tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 513 ngày hôm nay ở đây. Đều phải chết bên trong đất trời đều phảng phất trở thành yên tĩnh tử địa, hết thảy mọi người bị Vương Bảo hành động cho chỉnh mộng bức vô cực hạn. Một cách đạo quân bắn ra một mũi tên thành thạo. Mấy trăm đạo vực trong nháy mắt chết cầu. Này rất sao, quả thực liền không phải người có thể làm được đến sự tình. A không có người nói chuyện. Bởi vì bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Phần lớn người là bị dọa đến hoảng sợ. Mãi đến tận Vương Bảo cười hì hì từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Liệt Dương lão tổ các loại đạo giới lão già nhóm trên mặt vẻ mặt mới từ từ vặn vẹo lên. Chỉ là không người phát hiện. Lê Dương thành bốn phương tám hướng đạo đạo trận pháp lực lượng sôi trào lăn lộn trong hư không. Vương Bảo phía sau bị Vương Bảo đánh giết cái kia mấy trăm cái đạo vực cường giả bóng mờ sáng lên lấp lóa. Hóa thành từng đường khủng bố chiến hồn bảo tồn khi còn sống 50% sức mạnh chiến hồn. Ở chiến hồn vô địch trận ảnh hưởng. Nhanh chóng hướng về Vương Bảo phía sau lưng tràn vào Vương Bảo sức mạnh trong cơ thể. Cực tốc tăng vọt. 5 lần. Gấp 10 lần. Gấp 100 lần sức mạnh ở chồng chất. Nhưng là. Này đều không người nào biết Liệt Dương lão tổ bọn họ tuy rằng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chấn động, cảm thấy uất ức. Nhưng là, đối với Vương Bảo, bọn họ nhưng vẫn là không có để ở trong lòng đạo quân như thế treo. Đã là cực hạn chứ chẳng lẽ, còn có thể treo lên đánh đạo giới đừng rất sao. Khôi hài ta nói, các ngươi sẽ không là sợ đánh chết ta. Phái ra một đám qua vực chứ thực lực này cũng quá rất sao rác rưởi. Ta còn không xuất toàn lực. Bọn họ liền ngã xuống. Thực sự là không nên. A Vương Bảo đến gần rồi một ít sau khi. Chậm chậm rãi nói. Liệt Dương lão tổ đám người khí nóng này ba trượng trái tim đều ở co giật. Thứ hỗn chứng thiên sát đồ chơi ngươi rất sao làm ra như thế phát điên việc. Ngươi vẫn còn ở nơi này nói mát qua vực giả ngươi cái chứng A. Cái kia đều là chúng ta tông môn đại lão sức mạnh. Hiện tại đều bị ngươi cho hỏa hỏa. Liệt Dương lão tổ không nhịn được. Gầm nhẹ nói. Chư vị. Đừng khách khí với hắn. Cái kia đạo giới. Ta tới đối phó. Các ngươi liên tay nắm lấy cái này tiểu nhiệt xúc liền không tin. Hắn thà chết cũng không giao ra truyền thừa. Liệt Dương lão tổ cái này cũng là không có cách nào. Vương Bảo kính tượng phân thân tản mát ra khí thế quá khủng bố. Hắn nếu như không đứng ra tỏ thái độ. Phỏng chừng những người khác dù cho đồng thủ. Cũng là không dám xuất toàn lực. Chư tông đại lão liếc mắt nhìn nhau. Khá là ý động đồng thủ. Liệt Dương lão tổ hét lớn một tiếng. Thân như bôn lôi. Khắp toàn thân lộ ra một đạo khủng bố cực kỳ liệt diễm. Ở phía sau hắn. Một đạo đại nhật bóng mờ không ngừng lấp lóe. Vọt thẳng hướng về phía kính tượng phân thân mà cái khác chư tông lão tổ nhưng là ánh mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Dồn dập hướng về Vương Bảo vọt tới trước tiên nói một chút Liệt Dương lão tổ. Lão già này tuy rằng nhìn qua muốn liều mạng. Thế nhưng vẫn là có lưu lại 5 điểm dư lực. Hiện tại chỉ là muốn thử dò một hồi kính tượng phân thân chân thực sức mạnh dù sao bằng vào khí thế. Không thể hoàn toàn hiểu rõ kính tượng phân thân không nhúc nhích. Bởi vì Vương Bảo biết, động cũng không dùng chỉ là lạnh lùng nhìn Liệt Dương lão tổ. Mãi đến tận Liệt Dương lão tổ đến gần rồi một ít. Kính tượng phân thân mới âm hiểm cười nói. Ngu xuẩn. Bản tỏa an hiểu nhất. Nhưng là ám sát. Ngươi cho bản tỏa chờ vừa dứt lời. Kính tượng phân thân liền biến mất không còn tăm hơi. Liệt Dương lão tổ một. Thân thể đình trệ. Trên mặt vẻ mặt cũng là mộng bức cực kỳ. Thần hồn phun trào. Dò xét hư không. Nhưng là. Nhưng liền một cọng lông cũng không tìm tới khe nằm này rất sao tình huống gì an hiểu nhất. Là ám sát Liệt Dương lão tổ trong lòng hàn ý cuồng sinh. Cảnh giác cực kỳ nhìn bốn phía. Sau nửa ngày. Mới cực kỳ uất ức gầm nhẹ nói. Có lá gan. Ngươi liền đến giết ta. Chỉ sợ ngươi là cái sợ hàng kích thích một hồi. Không phản ứng chút nào. Tất ước Liệt Dương lão tổ nhất thời nhìn về phía Vương Bảo nơi đó một chút qua đi. Liệt Dương lão tổ nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bởi vì lúc này giờ khắc này, Vương Bảo thình lình chiếm thượng phong không sai. Vương Bảo hiện tại là có tuyệt đối quyền chủ động, bởi vì Bảo gia nghiêm túc lên. Đó là không muốn sống vừa nãy một cách đạo giới lão tổ chạy toán loạn lại đây sau khi. Vương Bảo thình lình không lùi mà tiến tới. Hướng về hắn vọt tới. Đạo kia giới lão già ánh mắt tinh mang lấp lóe. Hưng phấn cực kỳ. Toàn lực bảo phát đánh ra một trưởng liền nhìn thấy. Vương Bảo không tránh không né, mạnh mẽ chịu đựng một trưởng này chỉ là. Tuy rằng trong miệng thổ huyết. Phỏng chừng hơn. Bê. Giá trị đều sụt giá 50%. Thế nhưng. Thao thao bất tuyệt chiến hồn lực lượng. Trong nháy mắt liền đem Vương Bảo thương thế chữa trị hoàn toàn, chiến hồn vô địch trận. Không phải là nói chơi. Đồ chơi này dùng được rồi. Thật sự có thể nói vô địch, kết quả là. Cái kia đạo giới lão già trực tiếp bi kịch. Không từng nghĩ đến. Vương Bảo không chỉ có không có bị hắn đánh đuổi. Liền thương đều mộc hữu. Trực tiếp bị Vương Bảo nát tinh chỉ điểm một chút ở trên người ca ca ca xương cốt nổ tung, cái này đạo giới lão già trong nháy mắt trọng thương. Chờ đến Vương Bảo thứ hai chỉ kéo tới. Thân thể nổ tung. Hóa thành một đám mưa máu. Thân tử đạo tiêu một màn như thế. Nhất thời nhường những kia kéo tới đạo giới cường giả suýt chút nữa thổ huyết dồn dập dừng lại. Nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo rời à, thật rất sao quái thật đấy, nguyên lai trảm đạo vực căn bản không phải nàng cực hạn a. Hắn cực hạn. Liền đạo giới đều bao quát ở bên trong, vừa nãy bọn họ đồng thời liên thủ. Đó là cảm thấy Vương Bảo không tính cái gì. Hiện tại vừa nhìn Vương Bảo này phương thức chiến đấu. Nhất thời kiêng kỵ vạn phần. Phần lớn người đều dừng tay, có điều huyết hà tông cùng vô cực tông như vậy đạo giới hậu kỳ đỉnh cao lão tổ. Nhưng vẫn là tiếp tục xông lại. Vương Bảo đầu hơi ngang ngày hôm nay. Hắn chính là muốn đại sát tứ phương, hắn không phải là không thể làm được chiến hồn vô địch trận, lực lượng gia thân liên quan tăng vọt đến đạo vực đỉnh cao tu vi. Vương Bảo thực lực bây giờ. Đạo giới hậu kỳ cũng có thể một quyền chấn động gần chết trong nháy mắt. Vương Bảo dễ dàng cho vô cực tông lão tổ cùng huyết hà tông lão tổ bọn họ chiến ở cùng nhau. Cuồng bảo thực lực. Không để ý chút nào thương thế liều mạng tam lang đấu pháp. Làm cho một đám lão già sợ ném chuột vỡ đồ. Tê cả ra đầu bên dưới. Liên tục chiến lùi Liệt Dương lão tổ xa xa nhìn thấy. Chính là tình cảnh này. Hít vào một ngụm khí lạnh. Liệt Dương lão tổ cả người run rẩy. Mấy hơi thở sau khi mới xem như là phản ứng lại. Tàn nhẫn mà cắn răng. Hét lớn một tiếng. Nhảy vào chiến trường. Vương Bảo ánh mắt sát ý tràn ngập. Đột nhiên bảo quát. Một đám lão già. Lão tử cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu. Hiện tại cút đi. Lão tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn dám ra tay với ta. Ngày hôm nay ở đây. Đều phải chết càn rỡ. Liệt Dương lão tổ rít gào mà đến. Trương tay chính là một đạo kinh thiên súng kíp. Tư không đều tựa hồ bị súng kíp đâm thành hai nửa. Kịch liệt uy thế che lại trong thiên địa hết thảy náo động. Vương Bảo hồn nhiên không thèm để ý. To lớn cánh tay nhẹ nhàng chặn lại. Súng kíp liền đâm vào cánh tay của hắn, chỉ là tràn vào sức mạnh trong cơ thể. Lập tức bị chiến hồn lực lượng trung hòa rơi mất. Đây là các ngươi buộc ta. Vương Bảo trong lòng chiến ý bộc phát. Đánh tới hiện tại. Kỳ thực Vương Bảo cũng không muốn dừng lại a. Ai bảo hắn cũng thích thú. Một viên tinh thể xuất hiện ở Vương Bảo trong tay, đó là tiểu thiên thế giới chi tâm không sai. Vương Bảo chuẩn bị đột phá. Lấy chiến nuôi chiến, chỉ cần Vương Bảo đột phá đạo giới cảnh giới, Liệt Dương lão tổ bọn họ. Tuyệt bức muốn lành lạnh mà nhìn thấy tiểu thiên thế giới chi tâm sau. Liệt Dương lão tổ bọn họ cả người chấn động mạnh. Cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Khe nằm rời ả hàng này. Ở đâu là rất sao đạo quân, hàng này là mẹ nó đạo vực đỉnh cao, hắn muốn làm gì, hắn còn muốn đột phá trong nháy mắt. Dù cho là Liệt Dương lão tổ, cũng là tâm hồn phát lạnh. Run rẩy lên. Vương Bảo không đột phá đạo giới. Đều như thế treo. Này mẹ nó nếu như đột phá đạo giới. Vậy còn có chị A. Tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 514 đánh ngã toàn bộ nam vực dưới ánh mặt trời. Tiểu thiên thế giới chi tâm cái kia lăng thể tản mát ra tia sáng, là chói mắt như vậy. Liệt Dương lão tổ tê cả da đầu, vào giờ phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là, không thể để cho Vương Bảo đột phá, tuyệt đối không thể phải ngăn cản hắn a, thật làm cho hắn đột phá đạo giới. Vậy bọn họ ngày hôm nay thật có thể sẽ toàn bộ chết cầu giết Liệt Dương lão tổ rít gào một tiếng. Vung vẩy liệt diễm, hướng về Vương Bảo cực tốc vọt tới. Cái khác chư tông lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt kiên quyết. Ai cũng rõ ràng, ngày hôm nay nếu như không đem Vương Bảo tiêu diệt ở đây, sẽ là hậu quả gì? Mầm móng cừu hận đã đâm sâu vào. Ngày hôm nay không giải quyết, sau đó liền hậu hoạn vô cùng. Kết quả là, một đám lão già cũng không kịp nhớ xấu rốt. Lần thứ nhất chung sức hợp tác, thực lực lớn bạo phát, lá bài tẩy ra hết. Từ trên xuống dưới bốn phương tám hướng, hướng về Vương Bảo đánh giết mà đến, tình cảnh kinh thiên động địa, giống như thế giới tận thế bình thường. Nhiều người như vậy đồng thời công kích, Vương Bảo cũng không thể không nhìn, đạp bước lùi về sau. Nhưng mà Liệt Dương lão tổ bọn họ căn bản không biết, Vương Bảo tự thân có chứa bất cái khác đạo vực đỉnh cao hấp thu tiểu thiên thế giới chi tâm. Cái kia đến thận trọng lại thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo ra điểm cái gì vấn đề nhỏ. Nhưng là Vương Bảo trực tiếp hấp thu luyện hóa, đồng thời tiêu tốn đầy đủ 20 vạn tinh luyện giá trị, gia tốc lại thêm tốc đắt đỏ đánh đổi, mang đến to lớn báo lại. Chỉ là trong một nháy mắt, Vương Bảo trong cơ thể liền phát sinh lật trời địa phủ biến hóa, một cái giống như tiểu thế giới giống như không gian xuất hiện ở Vương Bảo nói biển. Đây là đạo giới, cường giả mới có tiêu chí, tu vi từng bước tinh tiến sau khi liền có thể hóa thành thần bắc hành. Như vậy thế giới sức mạnh bàng bạc từ thế giới trong không gian tuôn ra. Vương Bảo ánh mắt sáng lên lấp lóa, phun ra một hơi. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị liệt diễm lão tổ đánh liên tục lui nhanh Vương Bảo ngừng lại thân thể, ánh mắt hướng về liệt diễm lão tổ nơi đó quét qua. Liệt diễm lão tổ liền cả người cứng đờ, một luồng kịch liệt cảm giác nguy hiểm làm cho hắn cấp tốc dừng lại, con ngươi co rút nhanh, ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Vương Bảo trong tay tiểu thiên thế giới chi tâm đã biến mất không còn tăm hơi. Là từ bỏ, vẫn là hấp thu sạch sẽ? Liệt Dương lão tổ có loại muốn tan vỡ kích động, khe nằm, chính mình dĩ nhiên sẽ có hấp thu xong như vậy thái quá ý nghĩ. Này rất sao tuyệt bức không thể à. Chỉ là nương theo Vương Bảo giơ tay, nắm tay sức mạnh dâng trào, khủng bố vô song to lớn cánh tay, cánh tay triển khai, giống như một đạo thông thiên thần trụ trong tròng mắt, ánh vàng tăng mạnh. Trong nháy mắt, Vương Bảo mười ngón tay liên tiếp dò ra, tư không liên tục run rẩy, cuối cùng hóa thành mười đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh sóng khí. Lực lượng này kinh thiên động địa, mang theo quét ngang tất cả oai cảm thụ sâu nhất, đương nhiên là xông lên đằng trước nhất Liệt Dương lão tổ. Lão già này thân thể chấn động dữ dội, hét lớn một tiếng, mau mau ra tay toàn lực, lấy công thay thủ. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền sợ hãi phát hiện, chính mình đánh ra đi công kích lại bị nghiền ép trở về. Châu chấu đá xe không tính là, nhưng ít ra cũng tuyên bố sức mạnh của chính mình đã ở hạ phong. Liệt Dương lão tổ khó có thể tin, sắc mặt khó coi cực kỳ. Mà một màn như thế, tự nhiên cũng để những người khác đạo giới lão tổ hàn ý cuồng sinh, dồn dập lấy ra phòng ngự bản lĩnh sở trường. Đáng tiếc, đột phá đạo giới sau khi Vương Bảo thực lực bạo phát bên dưới, có thể nói nghịch thiên sức mạnh sóng khí nhanh như tia chớp chạy toán loạn qua. Sau nửa ngày, Liệt Dương lão tổ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lảo đảo đứng ở trên hư không, vẻ mặt mờ mịt. Mà ở phía sau hắn, từng đạo cường giả bóng người phảng phất gió thổi qua sau giấy tiền vàng mà thây lương bên trong héo tàn phá toái, từ giữa không trung mới ngã xuống. Không ngăn được chính là không ngăn được thiên địa nổ vang, không dứt bên tai Liệt Dương lão tổ tâm hồn run. Quay đầu liếc mắt nhìn. Căn bản là không có cách tiếp thu trước mắt tình cảnh này. Chính mình trọng thương. Phần lớn người bỏ mình. Chỉ còn lại bọn họ những này đạo giới bên trong tuyệt đối cường giả kéo dài hơi tàn. Mà hết thảy này đều là cái kia trước bọn họ coi làm kiến hôi ra hỏa mang đến. Nay nhất định là lão thiên gia cho bọn họ mở chuyện cười. Dù sao chuyện cười này. Quá mẹ nó đáng sợ. Vù Hư Không run lên. Vương Bảo nhấc chân. Đạp bước mà tới. To lớn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Dương lão tổ đám người. Vương Bảo âm thanh như chuông lớn. Cao giọng nói. Ta vừa nãy liền khuyên qua các ngươi. Thế nhưng. Ai cũng không nghe. Hiện tại. Nên các ngươi vì là sự kiên trì của chính mình. Trả giá thật lớn thời điểm to lớn thiên địa lớn cung. Xuất hiện lần nữa quần công. Thuộc về phá nhật cung bất kể là đơn thể công kích vẫn là quần thể công kích. Phá nhật cung. Đều là Vương Bảo mạnh nhất lá bài tẩy sức mạnh bàng bạc hấp thụ. To lớn mũi tên thành hình Liệt Dương lão tổ bọn người muốn sợ vãi tè rồi. Khắp toàn thân đều run rẩy không thể tả. Vừa nãy Vương Bảo dùng một mũi tên liền bắn giết mấy trăm cái đạo vực mà hiện tại. Mũi tên này. Lại muốn xuất hiện vô dụng Liệt Dương lão tổ bắt chuyện. Mấy cái chịu đến trọng thương đạo giới lão già. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Sợ hãi cực kỳ điều động toàn bộ lực lượng. Xoay người liền chạy Liệt Dương lão tổ cũng muốn chạy. Nhưng là. Chân nhưng nhấc bất động. Sắc mặt như cho tàn bởi vì lão già này rõ ràng trong lòng. Vương Bảo căn bản sẽ không buông tha hắn chính như hắn có cơ hội. Cũng sẽ không bỏ qua Vương Bảo như thế hơn nữa. Chạy có thể chạy thoát Liệt Dương lão tổ thời khắc này. Thình lình cảm giác thấy hơi bi ai. Sớm biết như vậy. Mình cần gì nhọc lòng ba lực mân mê thiên cung truyền thừa. Sớm biết như vậy. Lúc trước cùng Vương Bảo thương lượng thời điểm. Chính mình sao không tâm thành đối xử nhưng là hiện tại. Nói cái gì đều chậm một mũi tên bắn ra Vương Bảo hét dài một tiếng. Hai tay thả xuống. Mặt không hề cảm xúc. Mũi tên này. Bắn ra Vương Bảo ngày gần đây đến út khí. Cũng bắn nổ chư tông cường giả dũng khí ầm ầm ầm hư không lần thứ hai nổ tung. Chỉ có điều lần này. Pha càng ngày càng nhiều thân thể nổ tung thanh âm. Rầm rầm rầm xương máu tùy ý. Một mảnh liền với một mảnh. Lượng lớn thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Cảnh tượng gì thường chấn động lòng người không người nào có thể từ phá nhật cung bên dưới sống sót. Dù cho là Liệt Dương lão tổ. Cũng chỉ là kiên trì mười hơi thở. Liền bị phá nhật cung đánh nổ Vương Bảo bên tai. Gợi ý của hệ thống âm cũng bảo. Liên hệ đánh giết rất nhiều đạo giới cao thủ. Vương Bảo kinh nghiệm bay lên. Còn phải đến không ít cực phẩm đạo cụ. Thật có thể nói là to lớn được mùa càng không cần phải nói. Còn có lượng lớn tinh luyện giá trị vào sổ. Bất kể là chư tông còn lại con tôm nhỏ. Vẫn là Lê Dương Thành ở ngoài những kia ăn dưa chuột quần chúng. Đều cho Vương Bảo cống hiến lượng lớn tinh luyện giá trị trên thực tế. Lê Dương Thành bên trong nguyên bản các võ giả đã dọa co quắp. Cái kia Lê Dương Thành chủ đầu đầy mồ hôi lạnh. Bị Vương Bảo sợ đến sợ vỡ mật nứt. Nội tâm cực kỳ hối hận. Cũng vô cùng vui mừng. May thực lực mình không được. Nếu không. Nếu như ngu đột xuất cũng xông lên. Hiện tại từ lâu chết cầu. Liệt Dương Cung. Vô Cực Tông. Huyết Hà Tông. Nam vượt tam đại đỉnh cao đại tông khe nằm. Toàn rất sao bị ngươi cho thu thập càng không cần phải nói. Hơn nữa cái khác Nam vượt rất nhiều đại tông cường giả trời ạ rất nhiều người nghĩ tới đây. Càng ngày càng hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo. Một mình hắn đây. Đánh ngã toàn bộ Nam vực. Chiến hồn vô địch trận tuy rằng có mạnh mẽ gia trì tác dụng. Thế nhưng hiệu quả qua đi mang đến cũng là mạnh mẽ sau thương. Đương nhiên không nghiêm trọng như vậy. Ba ngày qua đi. Vương Bảo bất kể là tinh khí thần vẫn là cách khác. Đều đạt đến đỉnh cao trạng thái. Trong ba ngày này Lê Dương Thành không có một bóng người. Lê Dương Thành chủ cùng cách khác Lê Dương Thành võ giả đều ở ngoài thành dựng trại đóng quân. Đàng hoàng chờ đợi Vương Bảo rời đi. cho tới vào thành đừng mẹ nó đùa giỡn trong thành ở. Nhưng là có thể một người đánh ngã Nam vực đại ma vương. Đi vào tìm đường chết a này ngược lại là thoải mái lão cẩu. Trong thành tiểu lâu bếp sau đều bị hàng này cho hỏa hỏa. Vương Bảo muốn lúc đi. Lão cẩu còn chưa đã ngứa. Nhìn thấy Vương Bảo cùng lão cẩu đạp không rời đi Lê Dương Thành. Lê Dương Thành bên trong võ giả, hầu như đều là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm chùi mi tâm mồ hôi lạnh. Trong thành thi thể còn không ai thu thập đông đảo võ giả vào thành thời điểm. Đều là tê cả da đầu. Sắc mặt trắng bịch. Lê Dương Thành chủ con mắt hơi chuyển động cấp tốc hạ lệnh mấy cái tin tưởng được người hầu cận quét tước chiến trường. Vương Bảo chém giết Liệt Dương lão tổ bọn họ, có điều nhẫn chứa đồ nhưng chỉ lấy không nhiều còn lại Vương Bảo cũng lười tìm. Thế nhưng nhường rất nhanh nhường Lê Dương Thành chủ phiền muộn chính là thi thể đều ở nhẫn chứa đồ. Nhưng là một cách đều không rồi Lê Dương Thành chủ khá là tiếc nuối. Trong lòng cũng xem thường Vương Bảo. Ngươi nói ngươi như thế châu bò một người. Làm sao liền như thế keo kiệt. Một điểm cường giả tuyệt thế đại khí đều không có không biết. Tất cả những thứ này đều là nào đó điều lão cẩu làm ra sự tình. Vương Bảo xem thường đi tìm. Lão cẩu nhưng rất tình nguyện. Phong phú chính mình kho bạc nhỏ. Là lão cẩu hằng ngày sung sướng một trong. Vương Bảo bước lên hành trình. Lần này chỗ cần đến sáng tỏ. Vương Bảo chuẩn bị tiến vào Tây Xương vực Nam vực đã bị Vương Bảo triệt để đánh cho tàn phế. Không có gì làm đầu. Có điều thần giới cách khác địa vực còn chờ Vương Bảo đi mở mang. Này một đường không có dừng lại lâu, Vương Bảo cùng lão cẩu rất nhanh sẽ đi tới Thông Thiên Cảng. Thông Thiên Cảng ở ngoài chính là liên tiếp Nam vực cùng Tây Xương vực vô tận hắc hải. Toàn bộ hắc hải cuốn sạch lấy một toàn bộ đại lục. Phân cách thành bốn cái bộ phận. Cũng là bốn vực nguyên do. Thông Thiên Cảng rất lớn, cũng chỉ có nơi này mới có thể bình yên xuyên qua vô tận hắc hải thuyền lớn. Vương Bảo nhìn náo nhiệt cực kỳ Thông Thiên Cảng. Người mang theo mùi tanh gió biển. Vỗ tay cách đột. Lão hắc. Mua phiếu đi lão cẩu phi thường căm ghét Vương Bảo gọi hắn bản danh hắc xài. Bởi vì lão cẩu cảm thấy tên quá đất. Vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng Vương Bảo gọi hắn lão hắc. Lúc này nghe vậy, lão chó trừng mắt lên, le lưới một cái, tức giận nói: "Cẩu gia không phải là chó săn, muốn cho cẩu gia chân chạy. Nói đi, có cái gì chỗ tốt?" Vương Bảo liếc mắt một cái lão cẩu, lắc đầu một cái nói rằng: "Thật không nghe lời à? Vẫn là lão Miêu ở thời điểm thích ý dứt lời." Không để ý đến tức giận bất bình lão cẩu, Vương Bảo trực tiếp hướng đi cảng dừng một chiếc to lớn nhất thuyền lớn. Mua phiếu đến xếp hàng. Có điều, làm Vương Bảo hướng đi mua phiếu đội ngũ thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy một cái người quen. Tên kia đang từ Vương Bảo nghiêng về phía trước đi tới, bên người còn theo hai trung niên người. Vương Bảo ngừng chân. Sờ sờ cằm. Rất nhanh sẽ vang lên đến cái tên này là ai. Hít mắt cười. Gọi nói. Ông lão bị Vương Bảo gọi làm ông lão. Là Đạo Thánh Tông lão tổ. Mà Đạo Thánh Tông có thể nói là lần này Nam vực đại tai nạn khởi nguyên điểm. Đạo Thánh Tông lão tổ sở dĩ xuất hiện ở đây. Cũng cùng Vương Bảo có ngàn vạn tia quan hệ. Chủ yếu là bởi vì. Đạo Thánh Tông không sống được nữa không sai. Hiện tại rất nhiều người đều hỗn có điều xuống. Liền bao quát hắn Đạo Thánh Tông bởi. Vì hiện tại Nam vực quả thực lộn xộn Nam vực chư Đại Tông gia tộc lớn cao tầng đại lão diệt sạch. Đã trực tiếp tiến vào hỗn chiến trạng thái. Cả ngày không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh ngươi. Kỳ thực mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là cướp địa bàn Đạo Thánh Tông bởi vì tiếng tăm cực sai. Bị phủ cận rất nhiều tông môn nhằm vào. Liên tục chinh chiến bên dưới. Đạo Thánh Tông liên tục bại lui. Cuối cùng, Đạo Thánh Tông lão tổ khí nổ bên dưới. Nhất bàn ma chứng đều mẹ nó bắt nạt lão tử không chơi. Được chưa bình vỡ không cần giữ gìn Đạo Thánh Tông lão tổ nhường Đạo Thánh Tông các đệ tử đi đầu phân tán. Mà hắn thì lại mang theo hai cái sư đệ. Chuẩn bị đi Tây Xương vực làm một hồi qua sông trùng. Làm lại từ đầu là dường như khó, Nhưng cũng tốt hơn bị người làm giết gà dọa khỉ gà nhóc a. Lúc này Đạo Thánh Tông lão tổ Mạc Kính Thiên rất mộng, một mặt mộng bức. Nghe được ông lão hai chữ, Mạc Kính Thiên bản năng nhìn sang, quả nhiên liền nhìn thấy có người ở nhìn mình chằm chằm. Chỉ là nhìn rõ ràng người kia là ai sau khi, Mạc Kính Thiên liền mộng bức tột đỉnh. Phản ứng lại, sợ đến gần như nước tiểu vỡ. Ai u ta nhỏ mẹ, làm sao sẽ là hắn? Mạc Kính Thiên phỏng chừng đến chết đều sẽ không quên Vương Bảo tấm này soái mặt. Chính là người này, một người làm lật toàn bộ Nam vực. Chính mình Đạo Thánh Tông còn theo người ta hợp tác qua đây, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều là tiểu trong suốt. Mạc Kính Thiên đã từng cực kỳ vui mừng chính mình lúc trước lý trí, không có cùng Vương Bảo đồng thủ. Nếu không, hiện tại Mạc Kính Thiên đã là một khối bia mộ. Vương gia Mạc Kính Thiên lắp ba lắp bắp, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh hắn hai cái sư đệ trước cũng đã gặp Vương Bảo, lúc này đều sợ đến tâm hồn run, mau mau cúi đầu xem chân. Lại đây Vương Bảo cười híp mắt ngoắt ngoắt tay. Mạc Kính Thiên lập tức chân chó cực kỳ hùng hục vọt tới. Dựa vào lại đây sau khi cung kính chắp tay khom lưng. Dạ, đã lâu không gặp. Ngày có cái gì dặn dò? Vương Bảo cười nhạt nói. Tại sao lại ở chỗ này đụng tới ngươi? Ngươi đây là chuẩn bị. Mạc Kính Thiên nói đàng hoàng nói. Nam vực không sống được nữa. Ta cùng hai vị sư để chuẩn bị đi Tây Xương vực. Vương Bảo mặt mày hớn hở. Đúng dịp. Ta cũng muốn đi Tây Xương vực. Tương phùng chính là duyên. Mọi người cùng nhau đi. Mạc Kính Thiên kinh ngạc đến ngây người phản ứng lại. Hắn có loại ngay lập tức sẽ chạy dẹp đường hồi phủ, sau đó vung cánh tay hô lên thu nạp môn hạ đệ tử. Cùng cái khác chư tông đồng quy vu tận kích động. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì Đại Ma Vương muốn mẹ nó đi Tây Xương vực. Vương Bảo một người làm lật Nam vực, khiến cho Nam vực hiện tại ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Này nếu như đi tới Tây Xương vực, còn có thể an ổn Tây Xương vực. Phỏng chừng chính là cái kế tiếp Nam vực A khe nằm. Lão tử làm sao xui xẻo như vậy, chuyện như vậy đều có thể chạm lên. Sớm biết như vậy, đánh chết hắn đều sẽ không chuẩn bị đi Tây Xương vực. Làm sao ngươi không vui? Vương Bảo ánh mắt mang theo bất mãn nhìn Mạc Kính Thiên. Mạc Kính Thiên sắc mặt trắng nhợt, sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Tuy rằng trong lòng 100 không vui, thế nhưng hắn nào dám nói a? Này rất sao, quả thực chính là tìm đường chết a. Trêu chọc ai không vui, cũng không thể trêu chọc vị này ra không vui. Mạc Kính Thiên vội vã cung kính nói. Làm sao sẽ ra? Có ngài làm bạn là phúc khí của chúng ta. Ha ha, ha ha ha. Cái kia cái gì? Ra là vừa tới còn không mua vé tàu chứ ngài chờ. Ta vậy thì nhường sư để ta đi giúp gia đình một cái to lớn nhất phòng khách. Là phúc không phải họ, là họ tránh không khỏi ma chứng. Xem mệnh đi. Đây chính là Vương Bảo cưới chiếc thuyền lớn này tên gọi. Xét thấy Vương Bảo Đại Ma Vương khủng bố uy hiếp lực, Mạc Kính Thiên sư để cho Vương Bảo định ra rồi một cái siêu hào hoa đỉnh cấp phòng riêng. Tiêu tốn không ít. Đau buồn tim hang ổ đều đang chảy máu. Có điều Mạc Kính Thiên sau khi biết nhưng hết sức vui mừng. Biểu thị sư để làm việc thật rất sao đáng tin. Nên như thế làm sau khi lên thuyền, Mạc Kính Thiên liền co lên. Vốn là còn cùng Vương Bảo dựa vào quan hệ ý nghĩ tới. Thế nhưng sau đó nghĩ đến Vương Bảo khủng bố chiến tích, vẫn là chùn bước mà Vương Bảo. Sau khi lên thuyền, hắn cũng không làm yêu, bình yên ở tại trong phòng khách tu luyện củng cố tu vi. Có điều sau 3 ngày, Vương Bảo cửa phòng khách bị gấp gáp đập vang. Vương Bảo mở mắt ra, cau mày mở cửa phòng. Nhưng là cự thần hào lên công nhân viên. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Công nhân viên gấp giọng nói. Khách nhân, việc lớn không tốt. Sủng vật của ngài cùng người khác đánh tới đến rồi. Sủng vật Vương Bảo ngẩn ngơ. Sau đó phản ứng lại. Là lão cẩu. Đừng có gấp, từ từ nói. Vương Bảo đóng cửa phòng theo công nhân viên đi. Vừa đi một bên tùy ý nói rằng. Công nhân viên rõ ràng rất gấp, tốc độ nói rất nhanh. Ba đem đầu đuôi câu chuyện nhổ lộ ra. Nói đến, việc này toàn lại lão cẩu. Hàng này sau khi lên thuyền, căn bản rảnh rỗi không chịu nổi. mỗi ngày đều ở trên thuyền chuyển động loạn lên. Có điều bởi vì Vương Bảo đang ở cao cấp nhất phòng khách, lão cẩu thân phận cũng bị vô hạn cất cao. Dù cho lão cẩu dài đến trong đất bẹp, cự thần hào lên công nhân viên cũng là tận tâm tận lực hầu hạ. Vốn là tất cả gió êm sóng lặng, thế nhưng trước đây không lâu, lão cẩu lại bị người cho kích thích. Người này là cách người thanh niên, khí chất bất phàm, trên người mặc quần áo như là gia thu chế tạo, còn có thần văn nằm dày đặc. Thanh niên gọi là Trần Huyền Chiêu, xuất thân Tây Xương vực. Lão cẩu cùng Trần Huyền Chiêu đều ở trên thuyền đỉnh cấp giải trí trong sảnh chơi đùa. Chỉ có điều, lão cẩu là nằm sấp ở một cái ghế mềm lên, ánh mắt khóa chặt giải trí trong phòng mấy cái loài chó ngọt sủng. Sau đó Trần Huyền Chiêu liền hấp dẫn lão cẩu sự chú ý. Bởi vì Trần Huyền Chiêu có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, thập phần căm ghét lão cẩu tạo hình. Có điều hắn tự tin thân phận, không có nói thẳng, chỉ là ở lão cẩu bên người nói chính mình hào quang lịch sử, ăn thịt chó hào quang lịch sử. Cái kia tình cảnh, cái kia quá trình, quả thực là ăn chó 108 pháp. Các loại phanh chế thủ pháp tin khẩu nhặt ra. Này lão cẩu có thể chịu. Thân là gâu tinh nhân thủ lĩnh, lão cẩu tuy rằng không sẽ thấy có người giết chó liền xứng sờ nhảy ra ngoài, thế nhưng khe nằm rời ả ngươi rất sao ở lão tử một cái gâu tinh nhân trước mặt thảo luận ăn uong 108 pháp. Ngươi rất sao là nói cho lão tử nghe chứ, mẹ nó bắt nạt chó quá mức. Lão cẩu trước thân là thần bắc hành yêu sủng, luận kiến thức, ai có thể so tài với hắn. Có điều luận lòng dạ, ăn 99% người đều có thể thắng được hắn. Kết quả là lão cẩu triển khai hành động, thừa dịp Trần Huyền Chiêu một cách không chú ý, một cách nước tiểu liền tát tới nhìn một mặt mộng bức, tựa hồ còn không về quá mức đến Trần Huyền Chiêu. Lão cẩu hít mắt, chỉ có một cái cảm giác, vậy thì là thoải mái. Liền cách này phen gấp thoải mái mộng bức Trần Huyền Chiêu, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, vô cùng phẫn nộ, quả thực muốn đem phổi cho khí nổ, sắc mặt tái xanh, buồn nôn cực kỳ mạnh mẽ nhìn chăm chú lão cẩu một chút, liền vội vã không nhịn nổi trở lại thay quần áo. Chờ đến hắn thay quần áo xong trở về, bên người đã thêm ra đến hai trung niên người, chỉ vào lão cẩu. Trần Huyền Chiêu cũng chỉ có một chữ: giết. Đừng nói là một cái cự thần hào lên cao đẳng quý khách phòng yêu sủng, ngày hôm nay ngươi rất sao coi như là thuyền trưởng yêu sủng, lão tử cũng đến giết. Làm Vương Bảo tới rồi thời điểm, toàn bộ giải trí phòng đã là khắp nơi bừa bộn. Trần Huyền Chiêu tìm đến hai trung niên người là hộ vệ của hắn, tu vi đều không yếu, một cách đạo vực sơ kỳ, một cách đạo vực sơ kỳ đỉnh cao. Tuy rằng bởi vì kiêng kỵ trường hợp, ra tay vẫn tính có đúng mực, thế nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn, sát ý tràn ngập, người bình thường đều có thể cảm thụ được. Chỉ là lão cẩu chi châu bò, Vương Bảo đều còn không chỉnh rõ ràng đây. Bóng người nhảy nhót lung tung, chính là không bắt được. Đồng thời lão cẩu hồn nhiên không sợ đánh ở trên người hắn công kích, trái lại nhảy càng ngày càng vui vẻ. Khi thì quay về sắc mặt khó coi Trần Huyền Chiêu le lưới cổng thêm đầy miệng ngụm nước. Trần Huyền Chiêu lý trí đều muốn xa rời hắn mà đi. Dừng tay, Vương Bảo hé mắt, một tiếng quát nhẹ nhưng uyển như bôn lôi ở giải trí phòng vang lên. Rất nhiều người thần hồn đều là có chút rung chuyển, tâm trạng ngơ ngác. Trần Huyền Chiêu hai cách đạo vực hộ vệ dừng lại kiêng kỵ nhìn Vương Bảo một chút, mà lão cẩu nhưng là vài bước chạy toán loạn lại đây. Một cách nước mũi một cách nước mắt ấm ướt: lão Vương, ngươi đến báo thù cho ta à? Ngươi nhìn bọn họ đem ta đánh, đem lông đều cho đánh thẳng tắp. Vương Bảo mặc kệ hắn, ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền Chiêu, cười nhạt nói: huyên đài, ta yêu sủng tính khí có chút lạ, trước chỗ đắc tội, hy vọng ngươi thông cảm nhiều hơn. Trần Huyền Chiêu nhanh chân đi lại đây, từ trên xuống dưới đánh giá Vương Bảo một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng: đây là ngươi yêu sủng, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi biết ngươi yêu sủng đã làm gì sao? Hắn hướng ta vung, đáng chết, Ta muốn nó chết. Vương Bảo nụ cười vừa thu lại, nghiêm nghị nói: xin mời nói chuyện cẩn thận. Trần Huyền Chiêu trừng mắt lên, lớn mắng nói: thứ hỗn chứng, ngươi có biết ta là ai không? Tây Xương vực Nam Ly lão tổ liền là ta tổ ra. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất nhường ta lột ngươi yêu sùng lớp vỏ. Nếu không thì, làm ngươi bước lên Tây Xương vực một khắc đó, lão tử lột ra ngươi giải trí phòng bên cạnh không ít võ giả đều là hơi thay đổi sắc mặt. Nam Ly lão tổ ta trời, vậy cũng là đạo giới đại năng, tiểu tử này muốn xong đời a. Này nếu như đi tới Tây Xương vực, vậy còn không đến lập tức chết cầu yêu sủng hại người a. Cho nên nói, lão tử xưa nay không tìm yêu sủng, lãng phí tiền tài còn lãng phí cảm tình, nói xin lỗi đi. Mau mau bù đắp mới là quan trọng nhất. Có mấy người nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt đều mang theo thương hại. Gặp vua hố hố nhi tử, lần thứ nhất thấy yêu sủng hố chủ nhân. Gâu lão cẩu hài lòng ngồi xổm dưới đất, cười quái gì nói: lão Vương, hắn nói muốn lột ra ngươi, ngươi có thể chịu khe nằm, còn chờ cái gì? Làm hắn a. Vương Bảo hé mắt, thản nhiên nói: gấp cái gì? Chúng ta đều là lý trí người, muốn giảng đạo lý. Vừa dứt lời, Vương Bảo trong giây lát đưa tay phải ra. Trong chớp mắt, trong phòng hư không, tựa hồ cũng có chớp mắt đọng lại. Thời gian trong chớp mắt, Vương Bảo bàn tay không biết vung ra bao nhiêu lần, tả tả hữu hữu qua lại bay lượn. A Trần Huyền Chiêu mới phát sinh một cái kêu thảm thiết, lảo đảo một hồi ngã xuống đất, trong miệng máu tươi phun mạnh, một cái răng hàm đều bị Vương Bảo đánh nát. Làm gì các ngươi còn muốn đồng thủ? Vương Bảo trừng mắt lên, cái kia hai cái phản ứng lại muốn đồng thủ trung niên hộ vệ nhất thời cứng ở nơi đó, một mặt vẻ hoảng sợ. Vương Bảo đi tới Trần Huyền Chiêu trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn vào giờ phút này một mặt mộng bức trên mặt sưng phảng phất đầu heo như thế Trần Huyền Chiêu, hơi cười nói: đừng sợ, ta không phải là người xấu, ta rất giảng đạo lý. Đến, ta đến cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 517, đạo lý của ta chính là không giảng đạo lý. Vây xem đảng nhìn Vương Bảo, cảm giác rất tan vỡ. Ngươi không phải người xấu, ngươi còn rất giảng đạo lý, khe nằm liền ngươi vừa nãy này một phen mãnh liệt như hổ thao tác. Ngươi cái này gọi là rất sao giảng đạo lý, ngươi giảng cổng lông a. Ngươi cái này gọi là bạo lực. Không kêu lên lý, Trần Huyền Chiêu cũng là có chút tan vỡ. Hàm răng vừa vỡ, nói chuyện đều có chút hở, cãi lại răng không rõ, âm thanh run lẩy bẩy âm. Ngươi lớn mật, ta tổ ra nhưng là đạo giới đại năng. Vương Bảo lông mày nhíu lại, cái kia có như thế nào? Hắn ở trên thuyền, Trần Huyền Chiêu nghĩ thầm, ta tổ ra nếu như ở trên thuyền, ngươi rất sao hiện tại phải chết cầu. Ánh mắt mang theo không cam lòng cùng căm hận, nói rằng: ta cảnh cáo ngươi, ngươi như lại dám động thủ, ta tổ ra sẽ giết ngươi. Hoài nghi nhân sinh ai uy hiếp ta a? Vương Bảo thở dài, trực tiếp ngồi ở trên địa bàn, hai tay đặt ở đầu gối, nhìn Trần Huyền Chiêu nghiêm túc cẩn thận nói rằng: ta nói cho ngươi biết cố sự đi. Trước đây đây, ta đánh qua một người, cái tên này bị ta đánh đều muốn bán thân bất toại, ngươi cũng nhìn ra rồi, con người của ta đây tâm địa lương thiện, có thể không muốn giết người. Vì lẽ đó, ta không giết hắn, chỉ là hắn đột nhiên uy hiếp ta, nói hắn cha cỡ nào treo, nói ra ra của hắn cỡ nào treo. Tên kia đem ta sợ đến lúc đó chính là cả người run lên, sau đó một cái tát đập nát đầu của hắn. Trần Huyền Chiêu mộng bức, hắn còn muốn Vương Bảo vì sao đột nhiên nói cho hắn cố sự. Hiện tại hắn đã hiểu, sau đó thì sao? Ngươi đoán làm sao ta còn là sống rất tốt? Vì sao? Bởi vì tên kia vừa chết, ra ra hắn lại treo, cũng không tìm được ta. Dù sao thiên hạ lớn, ra ra hắn ở ngoài xa mấy vạn dặm, lại không thể dùng niệm lực giết người, Đúng không Trần Huyền Chiêu triệt để tan vỡ này cố sự giảng. Đem lão tử trái tim nhỏ sợ đến phúc phúc nhảy loạn a xin lỗi. Ta sai rồi Trần Huyền Chiêu phản ứng lại. Lập tức thành thật. Tha thiết mong chờ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo ha ha cười. Đừng nóng vội nhận sai mà. Vừa nãy ta liền nói. Chúng ta đi tới giảng giảng đạo lý cái kia cái gì. Ta yêu sủng. Hướng ngươi đi tiểu. Đúng không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như vậy. Chúng ta dùng đếm đến luận. Ta yêu sủng việc này làm ra không đúng. Có thể cho ngươi 5 cách đếm bồi thường. Ngươi đồng ý sao Trần Huyền Chiêu nghĩ thầm. Ta rất sao cũng đến có thể không đồng ý à. Ngươi nói cái gì liền cái gì đi. Liền gật gù. Vương Bảo đón lấy nói rằng. Có điều. Ta làm sao nghe nói. Là ngươi trước tiên kích thích ta yêu sủng đây ngươi luôn miệng nói ăn chó cỡ nào thơm. Cỡ nào cả băng đạn giòn. Ngươi có nghĩ tới không. Ta yêu sủng cũng là chó. Ngươi chuyện này với hắn chó sinh. Sẽ sản sinh cỡ nào ảnh hưởng xấu. Ngươi biết không xét thấy cái này. Ta cảm thấy ngươi nên cho ta yêu sủng 10 cách đếm tinh thần bồi thường. Ngươi. Đồng ý sao Trần Huyền Chiêu rất muốn lắc đầu. Nhưng là. Nhìn Vương Bảo cái kia cười híp mắt con mắt. Hắn cả người run lên. Uất ức gật đầu. Sau đó. Chúng ta trở lại nói một chút các ngươi chuyện đánh nhau. Các ngươi hai đánh một. Quá phận quá đáng. Cho ta yêu sủng 5 cách đếm bồi thường. Được thôi Trần Huyền Chiêu đắc một hãy nói một chút ngươi mắng chuyện của ta. Ta sau khi đi vào cùng ngươi khách khí. Ngươi nhưng miệng đầy thô tục. Đối với tinh thần của ta tạo thành nghiêm trọng tổn thương. 50 đếm phí tổn thất tinh thần. Không sao chứ Trần Huyền Chiêu run lẩy bẩy. Còn có chính là ta đánh ngươi sự tình. Đánh ngươi. Ta tay rất đau à. Dù sao lực tác dụng là lẫn nhau. Trở lại 50 đếm thân thể phí bồi thường. Ngươi cảm thấy quá đáng sao Trần Huyền Chiêu trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Chúng ta đến tính toán một chút a. Ngươi 5 cách đếm. Ta yêu sủng 15 đếm. Ta 100 đếm. Thêm thêm giảm giảm. Ngươi còn nợ ta 110 cách đếm. Vì lẽ đó. Ngươi đến bồi ta 110 ức cực phẩm thần nguyên A Phúc Trần Huyền Chiêu phun máu, xuất huyết nhiều loại kia. Vừa nãy hắn bị Vương Bảo kích thích ngơ ngơ ngác ngác. Cũng chỉ là cảm thấy uất ức. Nhưng là hiện tại. Hắn nhưng phẫn nộ 110 ức ta bùi cỏ. Này mẹ nó làm sao nhảy đến 110 ức lên một cách đếm một cách ức. Ngươi đây là cái gì bồi thường vây xem đảng cũng là kinh ngạc đến ngây người cực kỳ chấn động ở trong lòng bọn họ. Cho Vương Bảo đánh tới vô số nhãn mác. Có điều làm nhiều. Vẫn là hai chữ. Vậy thì là vô liêm sỉ quá rất sao vô liêm sỉ này xem như là đánh cướp chứ mặc dù có chút khác loại. Còn rất sao nói về đạo lý đến rồi. Thế nhưng này giảng đạo lý quá trình chính là một cách không giảng đạo lý quá trình xé ra tầng này áo khoác. Này rất sao chính là đánh cướp tốt người vô liêm sỉ a. Đem lại nói như thế đường Hoàng Vương Bảo trà sát ngón tay. Cười nhạt nói. Như vậy. Ngươi là trả tiền mặt đây hay là dùng đồ vật còn đỉnh đây hoặc là ngươi đánh giấy nợ cũng được. Nói rõ trước a, ta lợi tức rất đắt. Đến kỳ không trả tiền lại, cái kia lợi tức lăn sẽ làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Trần Huyền Chiêu ánh mắt đánh mất tiêu cự. Hắn mờ mịt cực kỳ, như ở trong mơ. Cũng nhưng vào lúc này, một giọng già nua vang lên. Được lắm ăn nói bừa bãi tiểu nhi. Cưỡng đoạt. Vô liêm sỉ cực điểm có điều. Ngươi muốn đánh cướp. Nhưng tìm lộn đối tượng. Ta Nam Ly cung chủ ý. Ngươi cũng dám đánh. Ngươi là thật không biết. Chứ từ. Viết như thế nào từ cửa. Một lão giả đạp bước tiến vào. Chắp tay ở phía sau. Khí thế đang từng bước trong lúc đi. Không ngừng kéo lên. Người lão giả này ánh mắt lập lòe sát cơ. Sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ. Đi tới thời điểm, nhìn Trần Huyền Chiêu một chút, trong ánh mắt sát khí càng thêm nồng nặc. Ngươi tìm chết ông lão từng chữ nói, khí thế đạt đến đỉnh cao. Khí thế bàng bạc nghiền ép giống như hướng về Vương Bảo vọt tới. Ngô lão cứu ta. Trần Huyền Chiêu khóc, nước mắt vỡ trực tiếp kêu rên lên. Thiếu chủ yên tâm, tiểu tử này không lật nổi. Ông lão an ủi nói một câu. Cái nào ngờ tới. Lời còn chưa nói hết đây. Liền nhìn thấy Vương Bảo liền đứng dậy đều không đứng dậy. Giơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng từ trên xuống dưới vung lên trong chớp mắt. Tư không bùng lên. Một đạo to lớn linh quang thủ ấm dấu tay xuất hiện. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đánh vào trên người ông lão, vành ông lão trực tiếp bị vô cùng mạnh mẽ sức mạnh nhấn ở trên sàn nhà nhúc nhích một hồi. Đều là hy vọng xa vời. Toàn bộ giải trí phòng yên lặng như tờ. Ông lão có mạnh hay không tuyệt bức rất mạnh, này rất sao là một vị đạo vực đỉnh cao đại cao thủ, nhưng mà chính là như vậy một vị cao thủ lại bị Vương Bảo một cái tát đánh tan, nhấn ở trên sàn nhà, liền động đậy cũng khó khăn. Hầu như hết thảy mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, kính nể nhìn Vương Bảo. Má ơi, không có thiên lý a, tiểu tử này nhìn qua còn trẻ như vậy, vạn vạn không ngờ tới. Này mẹ nó là ẩn giấu đi một con đạo giới đại lão a. Trần Huyền Chiêu càng thêm tan vỡ, hai mắt vô thần. Sau nửa ngày hắn mới phản ứng được, cực kỳ sợ hãi, run lẩy bẩy nhìn về phía Vương Bảo. Sau đó Trần Huyền Chiêu liền nhìn thấy Vương Bảo quay về hắn nhích miệng cười. Cái kia một cái nanh trắng phảng phất dao găm bình thường, không ngừng đâm nội tâm của hắn. Tiểu tử không muốn nắm bắt gấp. Ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Hiện tại ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc muốn làm sao trả tiền. Hiểu không? Tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 518 chấn thiên tông chỉnh thiên kiều bạn học. Trần Huyền Chiêu quỳ quỳ đến vững vàng, tuy rằng nội tâm uất ức, kinh hoàng, phẫn nộ, bất an. Nhưng là đối mặt Vương Bảo vô liêm sỉ đánh cướp, hắn không thể không biểu thị chịu phục lại nói. Người căn bản không nói muốn đánh cướp người là ở cùng ngươi giảng đạo lý, dù cho đạo lý này giảng cái gì đồ chơi cũng không phải. Nhưng là ngụy biện cũng là lý. Tiếp thu bất kỳ phê phán, tiền đề là ngươi đến có lá gan đó. Trần Huyền Chiêu hiện tại là không có nhất định điểm lá gan. Đối mặt Vương Bảo mang theo trêu chọc chen lẫn uy hiếp, Trần Huyền Chiêu nói như đinh chém sắt. Ta trả thù lao đánh giấy nợ 110 ức cực phẩm thần nguyên. Tuy rằng lấy gốc gác của hắn căn bản không tính cái gì, thế nhưng đối với chính hắn mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Hắn tiền tiêu vặt còn chưa đủ số lẻ đây, cho tới đánh giấy nợ sẽ có lời hơi thở. Hừ, lão tử liền rất sao không tin. Chờ đi tới Tây Xương vực, ngươi còn có gan con đi nhà ta tìm ta đền tiền. Vương Bảo hít mắt cười. Ngoan, ngươi gọi cái gì tên? Trần Huyền Chiêu đàng hoàng báo danh. Vương Bảo gật gù, trực tiếp từ hệ thống tinh luyện cửa hàng hối đoái một tấm hệ thống xuất phẩm giấy nợ đi ra. Cầm trong tay thổi thổi, Vương Bảo ngón tay ở phía trên viết viết vẽ vời. Sau đó đưa cho Trần Huyền Chiêu. Theo, đè cái thủ ấm dấu tay là được. Trần Huyền Chiêu tiếp nhận xem xét một chút. Đón lấy liền một cái lão huyết dâng lên. Suýt nữa phúc đi ra. Nay ta Trần Huyền Chiêu nợ lão Vương 110 ức cực phẩm thần nguyên. Sau 3 ngày trả. Nếu như quá hạn không còn. Nhiều nợ một ngày lợi tức tổng khoản tăng cường một cái ức. Này giấy nợ đã do hệ thống công chứng. Như cứ không trả tiền lại, tự gánh lấy hậu quả. Trần Huyền Chiêu tâm bắt đầu rít gào lên. Một ngày một cái ướp này đạp nương là cái nào núi mụn nhọt bên trong lãi kích dù còn có. Ngươi rất sao, chẳng lẽ là ở đùa ta? Từ hiện tại đến đạp Tây Xương vực, tối thiểu còn phải gần phân nửa trăng. Ngươi này sau 3 ngày liền thêm lợi tức. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Trần Huyền Chiêu hai tay run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo, hít sâu một hơi. Lúc này mới đánh bảo nói rằng, tiền bối, 3 ngày. Quá ngắn chứ, chúng ta khoảng cách Tây Xương vực thuận lợi còn phải nửa tháng, ngươi chuyện này. Vương Bảo hơi nhướng mày, lâu như vậy ăn. Việc này ngươi làm sao không nói sớm. Hiện tại giấy nợ đều đánh được rồi. Cũng không thể thay đổi a. Ta này giấy nợ rất quý trọng. Thôi, trước tiên như thế đi. Mau mau theo. Đè thủ ấm dấu tay Trần Huyền Chiêu cảm giác mình đã không ngừng được dâng lên nhiệt huyết. Cảm giác mình thần kinh đều rất sao suy nhược đến cực điểm. Thần rất sao trước tiên như thế đi ta càng không có gì để nói cắn răng. Nhẫn nhìn hận. Trần Huyền Chiêu ấm xuống điều này đại biểu vô tận xấu hổ một cái thủ ấm dấu tay. Vẫn là mang huyết loại kia Vương Bảo tiếp nhận giấy nợ. Mặt mày hớn hở. Sau đó thu hồi đến. Nghiêm nghị nói. Ta trước tiên nói cho ngươi tốt. Ta này giấy nợ châu bò vô cùng. Cuối cùng kỳ hạn là một tháng. Ngươi nếu là đến thời điểm còn không đổi tiền. Ha ha. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Trần Huyền Chiêu trợn mắt ngoác mồm. Có điều cũng có chút nghi ngờ không thôi. Không phải là một tấm giấy nợ sao? Không phải là xoa bóp cái thủ ấm dấu tay sao? Sao ngươi còn có thể cách không giết người hay sao? Có chút không tin. Cũng có chút lo lắng. Trần Huyền Chiêu nước mắt lại là không nhịn được bỏ ra đến. Việc này hắn không chuẩn bị lại nghĩ. Các loại sau khi về nhà. Để cho mình tổ ra làm quyết đoán đi. Tin tức truyền ra rất nhanh. Cự thần hào lên võ giả hầu như đều biết lần này khách nhân bên trong. Có một vị đạo giới đại năng vẫn là hố lớn đạo giới cái kia hàng dung mạo rất tuổi trẻ. Ngàn vạn tuyệt đối không nên bị giả tạo che đậy con mắt của ngươi. Gặp phải tên kia. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Cùng cái tên này có xung đột. Quỳ liếm là đường ra duy nhất. Sau đó một đoạn tháng ngày, Vương Bảo tiếp tục tu luyện củng cố. Mà lão cẩu thoải mái lật trời có Vương Bảo chỗ dựa. Lão cẩu nhất thời thành chó vương như thế tồn tại. Ở cự thần hào lên đi. So với hoàng đế xuất hành cũng phải làm cho người kính nể. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Muốn đi đâu đi đâu. Thỉnh thoảng đùa giỡn một chút trên thuyền mấy cái em gái sủng vật chó. Lão cẩu tháng ngày quả thực không muốn quá này lớp vỏ. Vào giờ phút này. Cự thần hào nào đó đỉnh cấp bên trong phòng khách. Trong phòng có hai người, một già một trẻ. Thanh niên trên người mặc một thân tơ tằm áo bào trắng. Đầu đội khăn chít đầu. Rất cổ điển trang phục. Đứng bên cửa sổ. Nhìn xa xa khí thế bàng bạc làn sóng. Thần sắc phức tạp nói. Lại có thêm 10 ngày. Liền đến Tây Xương vực A. Ông lão đứng thanh niên phía sau. Cung kính nói. Thiếu gia, lần này trở lại, hung hiểm vạn phần, ngày ngàn vạn phải nhớ, nhất định phải ẩn nhẫn. Thanh niên hơi có chút thổn thức phun ra khẩu khí. Hắn gọi Trình Thiên Kiều, lần này về Tây Xương vực là vì kế thừa gia nghiệp. Trình Thiên Kiều thở dài nói, sống gần nửa đời, vạn vạn không ngờ tới, cha ta dĩ nhiên là đạo giới đại năng. Ông lão nói rằng, thiếu gia không nên trách lão gia. Lão gia đời này hơn nửa đời đều ở chinh chiến. Một người ở Tây Xương vực đặt xuống to lớn trấn thiên tung. Lão gia chính là trời đấu người. Đời này chỉ có thiếu gia này một cái dòng dõi. Cũng là ông trời bất công. Trịnh Thiên Kiều nở nụ cười khổ. Khoảng thời gian này đã biết hắn cha Trịnh Tây Vương là cái hạng người gì. Dùng hai chữ mà nói. Là ngoan nhân. Trịnh Tây Vương ở Tây Xương vực là lấy sát thủ lập nghiệp, sau đó lại làm đi tới trừ ma tay thợ săn, chinh chiến hơn nửa đời, lúc này mới dựa vào tích góp lại đến tài phú, cuồng thu cao thủ, thành lập Chấn Thiên Tông. Đáng tiếc, vẹn vẹn trăm năm thời gian trôi qua, Trịnh Tây Vương liền rơi vào một chỗ dày địa, sau đó hồn đăng tịch diệt. Đại diện cho hắn đã ngã xuống, Trịnh Tây Vương đi tới giày địa trước. Từng lưu lại một đạo tông lệnh đặt ở trưởng lão đường. Một đám Chấn Thiên Tông cao tầng mở ra sau khi mới khiếp sợ biết. Nguyên lai vẫn không sau Trịnh Tây Vương. Ở Nam vực dĩ nhiên có một đứa con trai. Trịnh Tây Vương di ngôn. Là hy vọng con trai của chính mình kế thừa Chấn Thiên Tông. Cũng hy vọng trưởng lão đường. Có thể nghiêng lực phụ tá. Trịnh Thiên Kiều ánh mắt từ từ nghiêm túc lên. Thấp giọng tự nói. Ta nương trước khi chết từng nói. Cha ta là một anh hùng cái thế. Sớm muộn cũng sẽ tìm đến ta. Hiện tại. Cha ta chết rồi. Có điều. Nếu cha ta hy vọng ta kế thừa y bát của hắn. ta Trình Thiên Kiều định sẽ dốc toàn lực ứng phó, thà chết không hối hận. Thiếu gia có thể có này tâm, lão gia dưới Cửu Tuyền cũng sẽ hết sức vui mừng. Ông lão rất cao hứng, hắn là Trịnh Tây Vương bên người lão bộc, đối với Trịnh Tây Vương trung thành tuyệt đối, tự nhiên hy vọng chủ nhân huyết mạch có thể trói lọi cửa nhà. Chỉ tiếc đối với Trịnh Thiên Kiều mà nói, hắn chuyến này chính là to lớn tạo hóa, trời lớn kỳ ngộ. Nhưng là đối với một ít người mà nói, hắn chuyến này mà đi, nhưng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chưa trừ diệt không được. Liền tỉ như Trịnh Tây Vương cưới được duy nhất một cái chính thất, tuy không có nhi tử, nhưng nàng sẽ hạnh phúc ý trơ mắt nhìn Chấn Thiên Tông rơi vào một cái người ngoài trong tay. Lại tỉ như Chấn Thiên Tông cao tầng các đại lão thật sự sẽ hy vọng một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử cưới ở tại bọn hắn trên đầu phát hiệu lệnh. Thế giới này tình cảm một số thời khắc một đồng tiền không đáng, võ lực mới là nhất căn bản bảo đảm. Mà vào giờ phút này, ở vô tận hắc hải nào đó cái hải đảo lên, đang có ba cái thân mang áo bào đen ông lão. Tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 519 má ơi. Hải yêu bạo động rồi, tính toán thời gian cũng nhanh đến ba cái áo bào đen ông lão bên trong. Một cái trong đó nhìn phương xa, nhạt âm thanh mở miệng. Mặt khác hai cái áo bào đen ông lão không lên tiếng, chỉ là ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Sau nửa ngày, một cái trong đó mới lạnh giọng nói: An lão dù là đạo vực đỉnh cao cao thủ, cũng phải diệt trừ hắn. Hy vọng lão tứ lần này có thể mang đến tin tức tốt. Hiện tại Chấn Thiên Tông bên trong, lấy chấp pháp đại trưởng lão dẫn đầu, đều chống đỡ Trịnh Tây Vương tông lệnh. Này ba cái áo bào đen ông lão chính là Trịnh Tây Vương chính thất Ngọc Phu Nhân bổn gia cung phụng. Ngọc Phu Nhân muốn giết Trịnh Thiên Kiều, sau đó tiếp trưởng Chấn Thiên Tông. Ngọc Phu Nhân tu vi chính là đạo vực, thế nhưng có bổn gia chống đỡ, hơn nữa chính thất thân phận, Trịnh Tây Vương nếu là không sau, nàng tiếp quản Chấn Thiên Tông, danh chính ngôn thuận. Có điều việc này tuyệt đối không thể lưu truyền đi, dù cho có chút manh mối cũng sẽ lôi kéo người ta lên án. Chấn Thiên Tông vốn là dựa vào Trịnh Tây Vương cá nhân mị lực mới quật khởi đại tông, đặc biệt là chấp pháp đại trưởng lão đạo giới tu vi, một khi tin tức tiết lộ, hậu quả khó có thể dự liệu. Vù, đột nhiên trên mặt biển một lão giả vượt biển mà đến, vẻ mặt hưng phấn. Cặp bờ sau khi giẫm một xuống mặt biển, ầm ầm một tiếng rơi vào ba cái áo bào đen ông lão bên người. Lão đại, sự tình rất thuận lợi. Hắc lão tứ hơi cười, ánh mắt chớp qua một vệt tự đắc. Mặt khác ba cái người áo đen đều là đại hỷ. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không thể ra tay. Thế nhưng hắc lão tứ, nhưng nắm giữ một môn thần kỳ thuốc thuật, có thể trong thời gian ngắn tai họa yêu thú thần trí. Mà ở vô tận hắc hải, nguy hiểm nhất không phải khi đó mà bạo phát hư không bão táp, mà là vô tận hải yêu. Hắc lão tứ hít sâu một hơi, nói rằng: ta bí dược đã chuẩn bị kỹ càng, may mắn chính là ở nơi đó thình lình có 9 vị đạo vực đỉnh cao biển rồng yêu, hơn nữa cách khác đến hàng mấy chục ngàn hải yêu. Một khi cuồng bạo lên, bọn họ tuyệt đối không thể chống đỡ được. Ba cái người áo đen đại hỉ cực kỳ. 9 vị đạo vực đỉnh cao biển rồng yêu tụ tập cùng nhau, liền phảng phất một đạo lạc trời. Vô tận hắc hải trên không cực kỳ nguy hiểm, dù cho là đạo giới cũng không dám bay loạn. Có những này hải yêu ra tay, định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Tin tức này dù cho truyền đạo Chấn Thiên Tông, ai cũng nói không ra lời. Hải yêu bạo động, ngươi không biện pháp a. Đến quái vận may, liền chờ bọn hắn đến rồi. Đen lão đại dài thở phào một hơi, lạnh lẽo trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Cự thần hào theo gió vượt sóng. Trên bung thuyền, Vương Bảo đẩy lên một cái dù che nắng, làm một cái ghế nằm, hơn nữa một cái bàn vuông, một bộ vĩ nướng, nhanh nhẹn một bộ du khách hình tượng. Trên bung thuyền có không ít người, rất xa nhìn không người tới gần, chỉ có điều đều ở nuốt nước miếng. trên vĩ nướng nướng chính là cá, từ vô tận trong hắc hải câu tới mới mẻ cá. Rất nhiều võ giả đều vô cùng mờ mịt. Nằm mộng cũng muốn đến vương bảo là làm sao từ cao tốc ngang qua cử thần hào lên. Câu tới cá. Lão cẩu nằm ngoài vĩ nướng bên. Cái kia con ngươi đều hận không thể xuyên tiến vào thịt cá bên trong. Cuồng nuốt nước miếng. Nhưng vẫn là không ngừng được ngụm nước sàn rùa. Mẹ nha. Thơm thật mẹ nó thơm không nghĩ tới a. Lão vương ngươi còn có ngón này đây. Ngươi châu bò lão cẩu xem xét vương bảo một chút. Điềm mặt nịnh nọt nói. Vương bảo lười biếng nói rằng. Ta tinh thông 18 cửa tay nghề. 108 thức càng là quen chín thông. Ngươi không biết nhiều lắm đấy. Lão cẩu nuốt ngụm nước miếng. Có chút không nhịn được. Muốn dối đầu lưới. Vương bảo nhạt âm thanh nói. Còn không quen chín đây. Ngươi nếu như dám ăn vụng. Ha ha. Lão cẩu nhất thời đem đầu lưới rụt trở lại. Nói nhỏ. Đại gia ngươi ngươi nói cái gì à. Mộc. Nói cái gì à. Cẩu ra cùng tự mình nói chơi đây. Vương bảo bĩu môi. Không thèm để ý hắn. Cầm một quyển kim bình cái kia cái gì xem say sưa ngon lành. Đột nhiên. Một tiếng hít vào vang lên. Nhưng là Trịnh Thiên Kiều đi ra hóng mát một chút. Người này cố con mùi thơm không nhịn được đi tới. Lão ngô đi theo Trịnh Thiên Kiều phía sau. Đã quên vương bảo một chút. Con ngươi co rụt lại. Muốn kéo Trịnh Thiên Kiều. Có điều Trịnh Thiên Kiều đã mở miệng. Vị đại ca này. Ngươi này cá nướng thả cái gì gia vị vì sao thơm như vậy. Lão ngô gò má vừa kéo. Hơi có chút lo lắng thở dài. Vương bảo quay đầu nhìn Trịnh Thiên Kiều một chút. Đánh giá một hồi. Nói rằng. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Làm gì muốn ăn a vậy hãy tới đây đi. Đại ca phóng khoáng Trịnh Thiên Kiều chắp chắp tay. Vội vã chạy tới. Chuyển cách băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Lão cẩu mắt nhìn chằm chằm nhìn Trịnh Thiên Kiều. Ngươi muội muốn cùng cẩu ra cướp ăn thảo đánh. Trịnh Thiên Kiều bị lão cẩu con mắt nhìn chăm chú đến khó chịu. Hắn mấy ngày này không làm sao ra ngoài. Còn không biết vương bảo cùng lão cẩu cái này dễ thấy tổ hợp. Vì lẽ đó. Đúng là cũng không thế nào sợ sệt. Nửa ngày. Vương bảo đứng dậy cười nhạt nói được rồi có thể khởi động vừa dứt lời. Liền nhìn thấy lão cẩu đầu lưới dối một cái. Cuốn một cái. Trong chớp mắt. Phảng phất một sợi tơ mang lói lên một cái rồi biến mất. Đầy đủ 10 cái cá nướng tiến vào lão cẩu cái bụng. Vương bảo vẻ mặt cứng đờ. Sau đó khôi phục bình thường. Bất động thanh sắc nói rằng. Lão hắc. Cái gì mùi vị lão cẩu ăn tươi nuốt sống. Nào có biết cái gì mùi vị. Liền chỉ biết là. Thật rất sao thơm. Hưng phấn nói. Ăn ngon. Vương bảo hé mắt. Ăn ngon chứ vậy còn chờ gì. Xuống biển bắt cá đi. Lão cẩu ngẩn ngơ. Xuống biển. Vương bảo thản nhiên nói. Có đi hay không ngươi có thể cho ta nghĩ kỹ. Không đi. Sau đó đừng nghĩ ăn ta làm gì đó. Lão cẩu một mặt không cam lòng. Bắt nạt chó quá mức. Cẩu ra nói không đi sao. Hừ nghỉnh lên đầu. Lão cẩu đi tới bung tàu biên giới. Nhìn phía dưới huy hoàng mà đi sóng lớn. Nuốt ngụm nước bọt. Sau đó mới khẽ cắn răng. Nhảy ra ngoài. Vương bảo quay về trợn mắt ngoác mồm. Trịnh Thiên Kiều hơi cười. Nói rằng. Xem cái gì nhanh ăn đi. Cá nướng phải nóng ăn. Trịnh Thiên Kiều hoàn hồn. Có chút do dự. Ăn cá nướng phải xuống biển bắt cá sao ta rất sao đến cùng có ăn hay không. Vương bảo vừa nhìn vẻ mặt của hắn. Nhất thời giờ khóc giờ cười nói rằng. Ngươi nghĩ cái gì đây ăn ngươi là được rồi. Lão hắc là không tiền đồ. Trừng phạt hắn mà thôi đa tạ đại ca chiêu đãi. Trịnh Thiên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cầm lấy một chuỗi cá nướng. Cắn một cái. Tươi mới. Mà. Cay. Thơm. Các loại khẩu vị nhấn chìm đầu lưới. Suýt nữa đem đầu lưới đều nuốt vào đến ăn ngon thật đại ca thủ nghệ của ngươi. Là cách này Trịnh Thiên Kiều quay về Vương Bảo giơ ngón tay cách lên. Vương Bảo ha ha cười. Không nói thêm cái gì, ung dung thong thả ăn cá nướng. Hồi lâu qua đi. Một đạo sóng nước tiếng vang lên. Sau đó lão cẩu liền bay vọt lên bung tàu. Phía sau một đạo hiu hắt ánh sáng mang cuốn lấy đầy đủ mấy chục con cá lớn. hưng phấn gọi nói. Lão Vương, nhanh cho cậu ra nướng. Phía dưới cũng không biết làm sao. Thật nhiều hải yêu ở đánh nhau, hải yêu đánh nhau. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, vây xem võ giả cũng là nở nụ cười. Chỉ là có mấy cái võ giả ở tại bung tàu bên cạnh, rất xa liếc mắt nhìn, sau đó liền kinh ngạc đến ngây người. Xa xa vô tận hắc hải, thình lình đầy giấy hoàn toàn đỏ ngầu ánh sáng, mà trên mặt biển, từng đảo bật nhảy bóng người, nối liền không dứt. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở phía xa có vô tận sóng lớn, chính đang hướng về cự thần hào kéo tới. Mà sóng lớn bên trong là từng đảo giống như nhà cao tầng, giống như bóng người to lớn. Trời ơi, một cái võ giả lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi vào trên bung thuyền. Sau đó liền thê thảm gọi lên. Không tốt, hải yêu bạo động. Nhanh thông báo thuyền trưởng mở trận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 520 không phải cậu ra cùng ngươi thổi. Vù, cự thần hào bên trên bùng nổ ra một đảo trắng nón ánh sáng. Sóng biển bị gạt ra. Cự thần hào đậu ở chỗ này, giống như một cái pháo đài to lớn. Một cái sắc mặt hơi vàng ông lão đứng ở đầu thuyền. Sắc mặt khó coi nhìn bốn phía không ít che kín bầu trời giống như bóng người. Không nhìn được thấp giọng chửi bới lên. Trên bung thuyền đã tụ tập rất nhiều võ giả. Thời khắc này, bọn họ sắc mặt tái nhợt. Thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía bung tàu cùng một phương hướng. Ở nơi đó đứng chính là Vương Bảo. Hải yêu bạo động không phải chuyện nhỏ, một cách không được cả chiếc thuyền người đều khả năng hài cốt không còn. Cũng may lần này chúng ta có đại lão làm thuyền bạn. Cái này cũng là rất nhiều võ giả tuy rằng e ngại, thế nhưng là không có hoảng loạn nguyên nhân. Từng cách đối với Vương Bảo có 10 phần tự tin. Hơi vàng sắc mặt ông lão hít sâu một hơi, quay về Vương Bảo khom người cúi đầu, trầm giọng nói: "Tiền bối, lần này chính là hiếm thấy đại kiếp nạn. Ta xem xa xa, chỉ là đảo vực đỉnh cao biển rộng yêu liền không dưới 5-6 cái. Còn xin tiền bối có thể ra tay giúp đỡ. Chúng ta định mang ơn dâng lên lễ trọng báo lại." Vương Bảo tùy ý vung vung tay: "Yên tâm đi, có ta ở, không có chuyện gì." Ông lão thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Vương Bảo là loại kia tính tình cổ quái lão quái vật. Mà nghe được Vương Bảo, bốn phía võ giả cũng là rõ ràng ung dung rất nhiều. Trình Thiên Kiều đứng Vương Bảo bên người, một mặt mộng bức. Hắn còn chưa biết vì sao thuyền trưởng sẽ đối với cái này đại ca cái này tôn kính. Lão bộc cười khổ một cái, mau mau giải thích lên. Trình Thiên Kiều càng mộng bức. Ta nhỏ mẹ như thế tuổi trẻ một cách đại ca, dĩ nhiên là đạo giới đại lão. Liên tiếp tiếng gầm gừ vang lên, bốn phía trải rộng từng vệt hào quang màu máu. Đó là hải yêu ở tự giết lẫn nhau. Hắc lão tứ bí dược không tầm thường. Hết thảy hải yêu thời khắc này hầu như đều tang thất thần trí, còn lại chỉ có không ngừng được sát ý giết giết giết. Hải yêu nhóm gầm thét lên, chém giết, dần dần hướng về cự thần hào sông tới. Nhìn trên bung thuyền san sát bóng người, giống như người được mùi máu tanh cá mập, cuồng bạo cực kỳ hướng về trận pháp khởi xướng xung kích nơi cực xa. Bốn cái áo bào đen ông lão trên mặt mang theo cười lạnh, ẩn nấp toàn thân khí tức, nhìn kỹ cự thần hào. Đen lão đại nhìn nửa ngày, thấp giọng nói: "Không sai, kế hoạch rất thuận lợi. Lần này bọn họ tuyệt bức chết chắc rồi." Ba cái lão đồng bọn biểu thị đồng ý. Bởi vì lúc này giờ khắc này, cái kia đầy đủ 9 cái đảo vực đỉnh cao biển rồng yêu đã triệt để cuồng bạo. Hơn nữa đồng thời hướng về cự thần hào vọt tới bàng bạc bóng người. Kinh thiên động địa, mười mấy đảo mang theo vô tận sát cơ con mắt nhìn chằm chằm cự thần hào. Gầm thét lên quét ngang cái khác hải yêu. Xông tới cự thần hào đại trận cùng lúc đó, nơi cực xa mặt biển, một đảo cực kỳ thân ảnh khổng lồ từ đáy biển nơi sâu xa phập phù lên. Cũng đúng vào lúc này, 9 cái đảo vực đỉnh cao biển rồng yêu cả người run lên, phảng phất bị món đồ gì kích thích bình thường. Trong ánh mắt màu máu đều thối lui không ít. Không được, Là vương thú bốn cái áo bào đen ông lão trợn mắt ngoác mồm. Cái kia đen lão đại hô khẽ một tiếng. Ánh mắt mang theo phiền muộn. Vô tận trong hắc hải. Hải yêu vô số. Nhưng chỉ có đạt đến đạo giới cảnh giới. Mới có thể phá tan huyết thống gông xiềng. Thức tỉnh linh trí. Cũng bị đông đảo võ giả. Xưng là vương thú nơi cực xa cái kia vương thú. Chậm chậm rãi vượt biển mà đến. Nhưng là một thân cuồng bạo sát cơ. Nhưng là kinh thiên động địa, đây là một con cực kỳ to lớn áp rùa. Mai rùa lên lưu quang tràn ngập. Đuôi rất dài. Có lít nha lít nhít xước mang rộ. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm dần dần yên tĩnh lại hải yêu nhóm. Áp rùa trong miệng phát sinh từng đạo rít gào trầm trầm ý kia. Dùng bạch thoại mà nói. Đại khái là như vậy. Làm thần mã các ngươi mẹ nó làm thần mã đúng hay không, cánh cứng rồi không có mạng của lão tử khiến. Các ngươi cũng dám nhấc lên đại chiến vô số còn muốn run lẩy bẩy. Liền ngay cả cái kia chín con đảo vực đỉnh cao biển rộng yêu. Cũng là cả người run rẩy. Huyết thống bản năng nhường chúng nó không có một chút nào ý niệm phản kháng. Chỉ có thần phục áp rùa từ từ tới gần. Nhìn cự thần hảo. Áp rùa ánh mắt chớp qua một vệt căm ghét cùng sát cơ. Là này con đáng chết nhân tộc thuyền lớn dở trò vượt liền lão tử tiểu để các ngươi cũng dám trêu chọc. Các ngươi sống được thiếu kiên nhẫn. Ua áp rùa rít gào một tiếng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế vô tận. Trên hư không mới đều hình thành vô số đảo to na đô nơi cực xa áo bào đen ông lão bốn người đại hỉ cực kỳ. Khe nằm vạn vạn không ngờ tới. Này con vương thú dĩ nhiên là cái tính khí lớn chủ. Đây là muốn giận cá chém thớt a. Ha ha ha. Thực sự là quá tốt rồi. Đã như thế. Càng thêm không có sơ hở nào cử thần hào lên. Mấy người sắc mặt như cho tàn có chút nhát gan. Đối mặt như vậy giữ tợn áp duyệt. Đều bị dọa đến hôn mê đi. Vương thú a này mẹ nó là hải yêu vương thú a. Đồ chơi này so với nhân loại đạo giới. Đều muốn ít ỏi. Hơn nữa. Càng mạnh mẽ hơn. Ở này vô tận hắc hải. Một con hải yêu vương thú. Dù cho là đạo giới đỉnh cao đụng tới. Cũng phải cẩn thận ứng đối song đời tuyệt bức song đời có đại lão làm thuyền bạn thì lại làm sao đại lão đều tự thân khó bảo toàn. Còn có thể cố đến bọn họ thuyền trưởng ông lão mặt như màu đất. Sắc mặt càng thêm vàng như nghệ. Môi động. Nhưng một chữ đều phun không ra trên bung thuyền yên lặng như tờ. Dần dần từng đảo ánh mắt, nhìn về phía vương bảo ánh mắt mang theo khẩn cầu. Trần Huyền Chiêu vào giờ phút này cũng ở trên bung thuyền. Hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không thế nào hoảng loạn. Chỉ là gắt gao nắm trong tay một đạo phù. Có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo hướng về phía lão cẩu vẩy một cái lông mày. Nói rằng. Còn chờ cái gì? Đến phiên đến ngươi trang bức thời điểm. Đem ngươi con kia chó bớp cho gọi ra đến hù dọa một chút nó. Lão chó vẫy đuôi một cái. Xù lông nói. Cái gì gọi là chó bớp đại gia hộ? Đạo tôn giả châu bò rất trong mắt mang theo bất mãn. Lão cẩu nhưng vẫn là đứng thẳng lên. Hai cái chân trước bên trên ánh sáng hiện ra. Trong giây lát giống to nói. Đi ra đi. Cẩu gia hộ đạo tôn giả vù cử thần hào phía trên. Một đạo che kín bầu trời. So với áp rùa đều muốn khổng lồ mười mấy lần bóng người to lớn xuất hiện. Lớn chó hiện thân. Giống như một con te u muốn ăn trăng. Cái kia ánh mắt sắc bén. Cái kia bá đạo khí thế. Cái kia thân ảnh khổng lồ. Cũng giống như là một đạo định hải thần châm. Triệt để ổn định các võ giả cái kia viên lung lay rung nội tâm đông đảo võ giả. Mừng như điên cực kỳ trời ơi có cứu ánh sáng chỉ cảm thụ khí thế kia này rất sao là cỡ nào yêu thú mạnh mẽ a mà xa xa áp rùa. Một viên tràn ngập sát cơ nội tâm. Cũng chịu đến trùng kích cực lớn. Cảnh giác nhìn lớn chó. Đột nhiên cảm giác thấy hơi run lẩy bẩy. Chẳng biết vì sao. Từ con chó lớn này bên trên. Hắn cảm nhận được một loại đến từ chính cao đẳng huyết thống uy thế áp rùa trở nên trầm mặc. Mà lớn chó. Liền như thế nhìn nó. Không có một chút nào động tác. Nửa ngày, áp rùa gầm nhẹ một tiếng, thân thể chậm rãi lùi về sau, một bên lùi về sau, một bên chìm xuống. Mà những kia điên cuồng hải yêu, vào giờ phút này đã sớm bị áp rùa bá vương khí thức tỉnh, lý trí trở về. Liền còn lại hoảng sợ liền đại vương đều sợ hãi lớn chó. Chúng nó có thể không sợ sao? Dồn dập nhanh chóng trốn chín con đảo vượt đỉnh cao biển rồng yêu thân thể theo áp rùa chìm xuống, biến mất. Mặt biển từ từ khôi phục lại bình thường trạng thái, lão cẩu mặt lộ vẻ đến sắc, đứng thẳng người lên, khoát lên bung tàu trên hàng rào, giơ lên một cái chân trước loát trên trán một đâm lông, dương dương tự đắc nói rằng: lão vương, châu bò không liền hỏi một chút ngươi, châu bò không không phải cẩu ra cùng ngươi thổi. Liền vừa nãy như vậy, trở lại 10 con nó cũng đến chạy. Cẩu ra hộ đạo tôn giả thật đi ra, trở lại 1 vạn con chúng nó cũng đến chạy mất. Xếp vương bảo bĩu môi, mặc kệ nó. Mà bốn phía đông đảo võ giả nhìn về phía lão cẩu thời gian đã là kính nể rất nhiều, cúng bái không thể tả. Lão cẩu bọn họ thế vương bảo trả lời: cầu ra, châu bò tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 521 đắc tội rồi, cầu ra còn muốn đi đại kiếp nạn qua đi. Cự thần hào lần thứ 2 khởi động, vương bảo lại khôi phục lười biếng trạng thái, tiếp tục cá nướng ăn. Lão cầu trang bức rất thành công, đáng tiếc vương bảo biết hắn hư thực, liền một câu ra dáng biểu dương đều không có, khiến cho lão cầu rất phiền muộn. Nhưng vẫn là cùng vương bảo nói điều kiện, tỉ như một lần ăn 100 con cá nướng cái gì. Trịnh Thiên Kiều do dự nữa, vẫn là không đi. Hắn nhận ra được, vương bảo tính khí không phải loại kia người sống chớ tiến vào, mà là bình dị gần gũi. Hay là chính mình đụng tới một cái thật lớn lão, tuy rằng nội tâm không thế nào âm u, thế nhưng Trịnh Thiên Kiều cũng bắt đầu ước mơ. Chính mình nếu như cùng như vậy đại lão trở thành bạn tốt, cái kia về Chấn Thiên Tông kế thừa đại thống, đúng hay không có thể nằm thẳng nơi cực xa. Áo bào đen ông lão người chết run lẩy bẩy, một mặt sợ hãi nhìn cự thần hào đi xa. Con kia lớn chó liền như thế nằm ngang ở cự thần hào trên không, giống như một cái thủ hộ chiến thần. Chỉ là khí thế đến xem, liền muốn nhiều châu bò có bao nhiêu châu bò. Chờ đến cự thần hào hầu như đều biến mất không còn tăm hơi, bốn cái người áo đen lúc này mới dám động đậy, sau đó dồn dập cúi đầu không nói. Nửa ngày, kế hoạch phải biến đổi. Áo bào đen lão đại nặng nề nói rằng: bằng vào chúng ta bốn cái, dù cho là chính mình tự mình lên cũng là chịu chết phần. Con yêu thú kia sợ là đạo giới bên trong cũng là vô cùng mạnh mẽ, liền vương thú đều bị dọa chạy. Áo bào đen lão tam buồn bực nói: làm sao bây giờ, còn làm sao đổi? Nhiệm vụ của chúng ta đã có thể tuyên bố thất bại. Ta xem vẫn là nhanh đi về, thông báo phu nhân lại nói. Hai người khác đều là gật gù. Có con kia lớn chó ở, ai dám đánh cự thần hào chủ ý? Áo bào đen lão đại hít sâu một hơi, ánh mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên nói rằng: còn có một cái biện pháp. Vậy thì là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chúng ta có thể kiếm cớ bước lên chiếc thuyền kia, sau đó đem tên tiểu tử kia ám sát rơi. Mặt khác ba cái người áo đen hơi thay đổi sắc mặt. Cái kế hoạch này kỳ thực sớm đã bị bọn họ nghĩ tới. Thế nhưng ở cự thần hào lên làm ám sát rất khó, bởi vì cự thần hào chính là lớn thần tông tương ứng, chuyên vì liên tiếp 4 vực mà chế tạo, tiêu hao của cải khổng lồ. Đặc biệt là thượng đẳng phòng khách, an toàn cực kỳ. Dù cho là đạo vực cường giả, trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Nghĩ ám sát, chỉ có thể chờ đợi người khác đi ra, lén lút giết chết. Thế nhưng trên thuyền nhiều người như vậy đây, nếu như bị một cách nhìn thấy, hai cách nhìn thấy, vậy thì phiền phức. Trước tiên không đề cập tới đắc tội lớn thần tung, nếu như bị nắm lấy, từ bọn họ võ ký hoặc là hình dạng bên trong được thân phận tin tức, đó mới là đồ phá hoại. Áo bào đen lão đại trầm giọng nói: phu nhân chính là chúng ta bốn người đại ân nhân, vì phu nhân, chúng ta coi như là trả giá tính mạng cũng sẽ không tiếc. chúng ta đi tới sau khi, tùy thời mà động, không tìm được cơ hội, tuyệt đối đừng động thủ. Muốn làm, liền muốn làm được một đòn giết chết bất luận ai động thủ. Giết chết tiểu tử kia sau khi, lập tức trốn. Trốn không thoát. Vậy thì tự bảo đi bao quát ta ở bên trong. Ta hy vọng đại gia cũng có thể làm đến mặt khác. Ba cái người áo đen hít vào một ngụm khí lạnh. Sau nửa ngày, liền sát ý vạn cân gật gật đầu. Ma chứng liều mạng. Bốn cái áo bào đen ông lão ở mặt biển cực tốc ngang qua, rốt cuộc sẽ đến cử thần hào phía trước. Lên thuyền quá trình rất thuận lợi. Áo bào đen lão đại công bố bọn họ thuyền đụng tới còn muốn bảo động. Một thuyền mọi người chết rồi. Chỉ còn lại bốn người bọn họ. Cho nên muốn mua phiếu lên thuyền. Cự thần hào thuyền trưởng ông lão đúng là thật tin, chủ yếu là bởi vì trước bọn họ cũng đụng tới hải yêu bạo động. Đương nhiên, đối với áo bào đen bốn người bực này không lên cự thần hào, nhưng lên hắc thuyền keo kiệt dược, hắn cũng là cực kỳ khó chịu. Bắt chuyện một hồi liền đi áo bào đen bốn người bỏ ra giá trên trời thuyền phí. Được toại nguyện leo lên bung tàu sau khi lên thuyền. Áo bào đen bốn người trong đó ba cái co lên. Phái ra hắc lão tứ ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hắc lão tứ ở khoang thuyền hành lang đi tới. Chuẩn bị tìm người nhiều địa phương hóa tan vào. Trước tiên dò thăm Trịnh Thiên Kiều người đến cùng ở đâu lại nói. Đang muốn sự tình đây đột nhiên, hắc lão tứ nghe được một luồng tiếng ho khan. Sau đó hắn liền phát hiện. Một con đất rơi cằn lão cầu. Chính ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về hắn phương hướng này đi tới hai cái hàng cơ bản ở cùng một đường thẳng lên. Nếu là không thoái nhượng, nhất định sẽ va vào nhau. Hắc lão tứ ngừng chân, nhìn lão cẩu từng bước một đi tới, hắn có chút mộng bức. Đại gia ngươi này rất sao, là nhà ai nuôi chó lá gan như thế béo sao, cút ngay phản ứng lại sau. Vốn là buồn bực hắc lão tứ. Một cước liền đá tới. Ánh mắt lập lòe một luồng tàn nhẫn. Nói thật, lão cầu cũng có chút mộng bức. Đại gia ngươi đây là nơi nào đến đậu bị lá gan như thế béo sao, từ khi lớn chó hiện thân. Lão cầu nhất thời thành châu bò đại danh từ. Một trên chiếc thuyền này võ giả đều đối với lão cầu kính nể rất nhiều. Vương bảo bọn họ không dám tới gần. Nhưng là, lão cầu nhưng có thể ạ. Món gì ăn ngon, chơi vui. Các loại lời nịnh nọt đều đem lão cẩu nhấn chìm. Lão cẩu xuất hành, võ giả tránh lui. Này đều thành quy của lão cẩu, rất hưởng thụ loại này thằng chột làm vua sứ mù giống như cảm giác mà hiện tại. Hắn chịu đến khiêu khích, thân thể nhảy một cái. Lão cẩu né tránh hắc lão tứ này một cước. Thập phần không quen nhìn hắc lão tứ một chút. Mã Đức cẩu ra cũng không phải cái gì không nói lý người. Lần này thì thôi, hắc lão tứ khá hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn lão cẩu. Hắn này một cước tốc độ cực nhanh. Chỉ là một con chó đất. Dĩ nhiên né tránh lắc đầu một cái. Hắc lão tứ cũng không coi là chuyện to tát. Cười lạnh một tiếng. Đi về phía trước. Nhưng mà, hắn nhưng là không chú ý. Tất cả những thứ này bị xa xa mấy cái võ giả nhìn thấy. Chờ đến hắc lão tứ tiếp tục hướng phía trước. Nhìn thấy mấy cái võ giả đứng ở nơi đó sau khi, hắc lão tứ tiến lên vài bước, chắp tay cười nói: mấy vị đạo hữu, tại hạ. Hừ hừ hừ, những võ giả này tổng cộng ba cái. Ở hắc lão tứ không nói cho tới khi nào xong, liền hơi ngẩng lên đầu, lỗ mũi hạ giận bình thường hừ nhẹ một tiếng. Sau đó đạp bước rời đi. Hắc lão tứ trợn mắt ngoác mồm. Khe nằm rời ạ, trên thuyền này chó gan to muốn lên trời. Người này sao cũng như thế châu bò hò hét kính. Đây chỉ là ba cách đạo quân. Lại dám đối với lão tử một cách đạo vực, hừ hừ trong lòng khó chịu. Hắc lão tứ mặt âm trầm tiếp tục tìm người. Chỉ có điều, cũng không lâu lắm, hắn thình lình bị người ngăn chặn đường đi phía trước. Là mười mấy cái võ giả, đa số là ông lão. Vào giờ phút này, nhìn thẳng thần không quen nhìn hắc lão tứ. Hắc lão tứ con ngươi co rụt lại, hít một hơi, chính muốn nói chuyện. Sau một khắc, một đạo cười lạnh vang lên. Chính là hắn. Các vị tiền bối, chính là cái tên này. Muốn đá cẩu ra, Hắc lão tứ nhận ra nói chuyện người kia chính là vừa nãy chính mình đụng tới ba cái đạo quân bên trong một cái, hắn một mặt mộng bức. Rời ạ, lão tử đến cùng cái nào đắc tội người thù này, coi tràn đầy ánh mắt là vì là cái nào, giống như a mười mấy cái ông lão bên trong một cái trong đó ánh mắt lập lòe lệ mang, đột nhiên tiến lên một bước lạnh quát, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, đắc tội rồi cẩu gia còn muốn chạy, mọi người cùng nhau tiến lên, trước tiên đánh một trận cho cẩu gia hạ giận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 53 chương 522 bi kịch áo bào đen 4 lão hắc lão tứ bị quần ẩu, tu vi của hắn kỳ thực không yếu, đạt đến đạo vực hậu kỳ. Thế nhưng vây công hắn mười mấy cái ông lão ở trong, chỉ là đạo vực hậu kỳ thì có hai cái một đám lão già ra tay tàn nhẫn. Tuy rằng không có hạ sát thủ, nhưng hắc lão tứ cũng cực kỳ thê thảm. Một cái lão ghi ba răng đều bị đánh rơi vài viên, sưng mặt sưng mũi, xương nát không biết bao nhiêu, rút khổ khổ. Hắc lão tứ nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn, trong máu còn chen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Hừ, lại dám đắc tội cẩu gia. Ngươi một con đường chết cũng chính là cẩu gia dễ tính. Ngươi nếu như đụng với vương gia, hừ hừ không biết mùi vị đồ vật. Cẩu gia là mọi người chúng ta đại an công. Đắc tội rồi cẩu gia, ngươi ở cự thần hào lên nửa bước khó đi. Lão già nhóm rất hài lòng thu tay lại, hung tợn chừng mắt sắc mặt khó coi hắc lão tứ, châm chọc vài câu sau khi nghênh ngang rời đi. Hắc lão tứ run rẩy nửa ngồi dậy, dại ra nửa ngày, trên mặt của hắn từ từ vặn vẹo lên, chỉ có điều chỉ chốc lát sau liền hóa thành một đạo cột hứng, trong ánh mắt chớp qua vẻ sợ hãi. Đối với mình vì cái gì sẽ bị đánh, hắn thật giống đã hiểu một điểm. Tuyệt bức với hắn vừa nãy muốn đạp thế nhưng không đạp đến con kia quê mùa chó có quan hệ à, căn cứ manh mối đến phân tích. Quê mùa chó thật giống gọi cầu ra, vẫn là cự thần hào lên võ giả cứu mạng an tông. Liên tưởng đến vào giờ phút này, còn ở cự thần hào trên không thủ hộ con kia lớn chó, hắc lão tứ trong lòng liền sản sinh một đạo khủng bố ý nghĩ. Rời ạ, con kia lớn chó sẽ không là đầu kia quê mùa chó làm ra đến chứ, này rất sao. Cũng thật là bị đánh không oan, chính mình cũng thật là gặp may mắn a. Nếu như mình suy đoán là thật sự như vậy, con kia quê mùa chó thực lực khe nằm, một đầu ngón tay lật tung chính mình, tuyệt bức không thành vấn đề. Lau mồ hôi lạnh, hắc lão tứ nghe răng nhích miệng đứng lên, rất ức cực kỳ đường cũ trở về. Hiện tại hắn đừng trò chuyện, coi như là hấp khí động tác đều sẽ khiến cho lá phổi đau nhức. Hy vọng hắn tìm hiểu tin tức, đó là không thể rồi, thay đổi người đi. Đối với hắc lão tứ tao ngộ, mặt khác ba cái người áo đen thực sự là không biết nói cái gì. Xui xẻo sao, quá xui xẻo rồi, may mắn sao, cũng đầy đủ may mắn, lần này không chết đều là rất sao, may mắn thấu trời a. Lần thứ hai đi ra chính là hắc lão tam, lão già này học tinh, cùng nhau đi tới, nhìn thấy hết thảy đi lại vật còn sống, bất kể là người cùng chó thậm chí cái khác yêu sủng, đều là lập tức tránh lui. Lão tam thực sự là mưu, tìm hiểu tin tức nên tìm cự thần hào lên nhân viên phục vụ a. Hắc lão tam nghĩ như vậy, chỉ có điều rất nhanh hắn liền phiền muộn phát hiện địa vị thấp nhân viên phục vụ căn bản không tư cách biết khách nhân tin tức, mà địa vị cao, rời ạ, biết khách nhân tin tức cao tầng đại lão chỉ có lão thuyền trưởng, vậy thì càng không biện pháp. Tìm thuyền trưởng muốn khách nhân tin tức này nói rõ là nói cho thuyền trưởng ta muốn kiếm chuyện à. Vậy còn có làm hắc lão tam hít sâu một hơi, bắt đầu tiến hành dự bị kế hoạch. Trình Thiên Kiều khuôn mặt, hắc lão tứ bọn họ căn bản không biết. Lão bộc tìm tới Trình Thiên Kiều sau, liền nhường hắn che mặt. Nhân viên tình báo không cách nào tiếp cận Trình Thiên Kiều lão bộc, chỉ có thể từ người bên ngoài trong miệng được Trình Thiên Kiều nhân vật chân dung. Vì lẽ đó hắc lão tam bọn họ tìm hiểu là lão bộc tin tức. Cái này bọn họ biết gốc biết rễ, chỉ cần lão bộc ra mặt, tin tưởng liền có thể hỏi thăm đến. Nhưng Hắc Lão Tam bọn họ nhất cảm khái chính là, sớm biết kế thứ nhất hoa sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy, bọn họ sẽ nhường nhân viên tình báo lên thuyền. Như có nổi ứng ở đây, hà tất phiền toái như vậy cũng không lâu lắm, Hắc Lão Tam thì có thu hoạch. Vừa lúc ở nhà ăn, Hắc Lão Tam ánh mắt tinh mang lói lên, quyết định lập tức xuất kích. Trình Thiên Kiều căn phòng của bọn họ hảo không tra được, thế nhưng là bất ngờ tra được hiện tại hành tung. Hắc Lão Tam thẳng đến nhà ăn mà đi. Đến nhà ăn sau khi, Hắc Lão Tam nhìn như tùy ý, bất động thanh sắc nhìn lướt qua, liền khóa chặt Trình Thiên Kiều cùng Lão Bộc vị trí. Hai người đang dùng món ăn. Lúc này là giờ cơm, nhà ăn bên trong ăn cơm võ giả có rất nhiều. Hắc Lão Tam ngột ngạt nội tâm kích động cùng sát ý, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Nhà ăn công nhân viên đến đây hỏi dò sau khi, Hắc Lão Tam tùy ý điểm vài món thức ăn, liền vỉnh tai lên. Hắn chớ ngồi khoảng cách Trình Thiên Kiều cùng Lão Bộc không gần không xa, lấy hắn nhĩ lực, nghe rất dễ dàng. An bơ, ăn Vương đại ca làm cá nướng sau khi, ta hiện tại ăn cái gì đều không có mùi vị, ha ha. Tiền bối thực lực thông thiên triệt địa, tay nghề tinh xảo, thiếu gia có thể cùng Vương tiền bối tạo mối quan hệ, cũng là một đai phu cô duyên đúng đấy. Ta đến hiện tại còn như ở trong mộng. Vương đại ca tính khí cũng quá tốt rồi, cũng không biết Vương đại ca khi nào làm tiếp cá nướng. Vương đại ca cá nướng cái gì? Dược An lão dược dĩ nhiên gọi tiền bối khe nằm. An lão dược đạo vực đỉnh cao tu vi, cũng gọi tiền bối. Chẳng lẽ Hắc Lão Tam cả người rung mạnh, nhẹ hí một cái khí, nội tâm rung động cực kỳ. Vạn vạn không ngờ tới, này một chuyến cử thần hào lên, dĩ nhiên có đạo giới đại lão ở. Hơn nữa con kia đáng chết siêu cấp lão cẩu Mã Đức, kế thứ nhất hoa thất bại. Hợp tình hợp lý trong lúc nhất thời, Hắc Lão Tam cũng có chút cấp bách lên. Một khi cái này Trình Thiên Kiều cùng cái kia đạo giới đại lão làm tốt quan hệ, đôi kia phu nhân mà nói, uy hiếp cường độ cũng quá lớn. Toàn diện thăng cấp phải lập tức diệt trừ Trình Thiên Kiều, không thể đợi thêm. Hắc Lão Tam hơi cúi đầu, quay lưng Trình Thiên Kiều cùng Lão Bộc An Sơn. Trong ánh mắt sát ý phun trào, lói lên một cái rồi biến mất. Nên làm sao tiếp cận đây? Hắc Lão Tam đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng là chịu chết vậy cũng đến bảo đảm tỷ lệ thành công a. Nên làm sao tiếp cận đây? Đột nhiên Hắc Lão Tam nghĩ tới điều gì, đứng dậy trực tiếp đi tới nhà ăn gọi món ăn đài. Quay về công nhân viên mặt không hề cảm xúc nói rằng, một phần cá nướng quý nhất, không thiếu tiền, ngươi không phải thích ăn cá nướng sao? Ta liền làm vui lòng, chỉ cần có thể tiếp cận, liều cái mạng già ta cũng đến làm thịt ngươi, nào có biết. Xin lỗi khách nhân, cá nướng đã không có. Khách nhân nếu muốn ăn, các loại bữa tối đi. Công nhân viên mang theo áy náy nói rằng. Hắc Lão Tam sắc mặt đen, trong lòng chửi bới lên, xuất sư bất lợi, tâm tình nhất thời càng kém cỏi. Không có cá nướng làm cớ, vậy cũng chỉ có thể tìm vận may, hy vọng An lão dược cho ta cơ hội này. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên một đạo cá nướng mùi thơm bay vào Hắc Lão Tam mũi. Sau đó một người thanh niên liền bưng một phần lớn bàn cá nướng từ bếp sau đi ra. Hắc Lão Tam ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, ngươi không phải nói không có cá nướng sao? Công nhân viên vội vã giải thích nói, khách nhân thứ lỗi, đây là những khách nhân khác làm riêng. Hắc Lão Tam hít mắt lại, bàn tay nhanh như tia chớp duỗi ra, trực tiếp từ trải qua bên cạnh hắn thanh niên trên tay cái kia cá nướng đoạt lại, sau đó vứt dưới một cái nhẫn chữ vật, nhạt âm thanh nói, này cá nướng ta muốn, số tiền này lẽ ra có thể nhiều gấp mấy lần. Dứt lời, Hắc Lão Tam liền xoay người rời đi. Công nhân viên một mặt mộng bức, gấp giọng nói, khách nhân, phần này cá nướng ngươi cũng không thể cướp, ngươi cướp không nổi à. Hắc Lão Tam không quay đầu lại, bĩu môi lạnh lùng cười, cướp không nổi lão tử, ai cướp không nổi lão tử, hiện tại đã đều là người phải chết, ai tới lão tử cũng không sợ bưng cá nướng. Hắc Lão Tam hít sâu một hơi, trực tiếp hướng đi Trịnh Thiên Kiều cùng Lão Bộc An Sơn. Không ra Hắc Lão Tam dự liệu, Lão Bộc An Sơn nhìn thấy hắn tới gần, lập tức cảnh giác đứng lên. Phỏng chừng có cái gì không đúng, sẽ lập tức ra tay. Hắc Lão Tam làm bộ lạnh nhạt dáng vẻ dừng lại, nhìn Trịnh Thiên Kiều nói rằng: "Tiểu ca, thực không dám giấu giếm, tại hạ thích ăn cá nướng. Vừa nãy không khéo nghe thấy ngươi nói có cực phẩm cá nướng qua lại, không biết xài bao nhiêu tiền có thể ăn một lần, phi thường vô nghĩa lý do, thế nhưng cái này cũng là một cái lý do a." Hắc Lão Tam chuẩn bị làm bộ tùy ý dáng vẻ ngồi ở Trịnh Thiên Kiều đối diện. Chỉ cần Lão Bộc An Sơn không ngăn cản, như thế ngắn khoảng cách bên dưới, Hắc Lão Tam chắc chắn làm thịt Trịnh Thiên Kiều. Dù cho vì thế hắn cũng sẽ bị An Sơn phát hộp cơm. Nhưng mà ngay ở hắn muốn tới gần thời điểm, đột nhiên một đạo mang theo thanh âm phẫn nộ vang lên lên. Chính là hắn. Hắn đoạt cẩu ra cá nướng, nhưng là nhà ăn cái kia mang cá nướng thanh niên căm phẫn sục sôi bước nhanh mà tới. Mà ở phía sau hắn, nhưng là theo mấy chục người, tuyệt đại đa số đều là sát khí cuồn cuộn. Vũ hư không run lên, một luồng đao khí tập kích mà đến. Hắc Lão Tam con ngươi co rút nhanh, dị thường rất ướt quay đầu. Lão Bộc An Sơn ngay lập tức cầm lấy Trịnh Thiên Kiều đứng dậy lui lại. Hắc Lão Tam ngăn trở kéo tới đao khí, hít sâu một hơi, mặt âm trầm nói rằng: "Chư vị, lão phu có vẻ như không đắc tội qua các ngươi chứ, phi dám cướp cầu ra cá nướng, ngươi còn muốn tốt xem ngươi y phục này làm sao quen thuộc như thế, tất đây đáng chết. Ngươi sẽ không cùng trước cái kia tử phục một chỗ đi ra chứ, vô liêm sỉ đồ chơi. Này nói rõ là cùng cậu ra không qua được a. Mấy vị lão huynh, còn chờ cái gì? Làm hắn." Hắc Lão Tam so với Hắc Lão Tứ còn thảm. Hắc Lão Tứ tuy rằng bị đánh thương thế rất nặng, nhưng tối thiểu còn có thể động. Mà Hắc Lão Tam động đậy đều là hy vọng xa vời. Lao lực ăn bổ huyết thuốc, khôi phục thời gian rất lâu, hắn mới từ nhà ăn trên sàn nhà đứng lên đến, run run rẩy rẩy đỡ bàn. Nhà ăn bên trong đất không ai. Trịnh Thiên Kiều cùng Lão Bộc An Sơn không biết tung tích. Những khách nhân khác cũng trở về, chỉ có mấy cái nhà ăn quét sạch nhân viên ở thu thập cho cặn. Hắc Lão Tam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, yên lặng xoay người rời đi. Vào giờ phút này Hắc Lão Tam sắc mặt là cực kỳ phức tạp, các loại tâm tình dung hợp lại cùng nhau, được kêu là một cái vặn vẹo. Hắn rất ức phẫn nộ nén giận, quả thực nghĩ nắm khối đậu hũ đâm chết chính mình. Cái này xui xẻo cực độ vận may a, mấy người chúng ta đây là giật ngọn gió nào. Làm sao một mực cùng cái kia cẩu ra không qua được, Lão Tứ suýt chút nữa đạp cẩu ra. Chính mình cướp một bàn cá nướng mà thôi, dĩ nhiên cướp được. Cẩu ra trên đầu đáng chết. Này rất sao gọi chuyện gì à? Trước cái kia nhà ăn công nhân viên nói hắn cướp không nổi, hắn bị ai phát hiện. Vẫn đúng là rất sao cướp không nổi. Hắc Lão Tam trở về, áo bào đen lão đại ba người nghe được Hắc Lão Tam tao ngộ, hai mặt nhìn nhau. Hắc Lão Tứ sưng mặt sưng mũi, mặt đã khôi phục rất nhiều, dị thường uất ức thở dài. Mã Đức Khắc Tinh, cái kia cầu ra quả thực chính là mấy người chúng ta Khắc Tinh kế thứ nhất hoa, bởi vì hắn trực tiếp thất bại, hiện tại ta cùng Tam ca đều bởi vì hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Áo bào đen lão đại trầm mặt nửa ngày, cắn răng nói rằng: "Không thể lại tiếp tục như thế, tiểu tử kia dĩ nhiên liên lụy đạo giới cường giả dây, một khi hắn trở lại Chấn Thiên Tông, có đạo giới chỗ dựa, hơn nữa chấp pháp đại trưởng lão chống đỡ, chúng ta phu nhân phần thắng quá thấp, như vậy chúng ta tìm cơ hội chơi một cách lớn đi." Bốn cái hàng liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán. Kế hoạch của bọn họ là như vậy: chờ cơ hội đụng tới Trịnh Thiên Kiều cùng Lão Bộc An Sơn sau khi, bốn cái hàng cùng tiến lên tràng, ba cái cùng An Sơn giao thủ, không thể sử dụng bất kỳ có thể đối với thân phận sản sinh liên hệ thần thông võ kỹ. Như không chịu được nữa, quá mức tự bảo cái cuối cùng, liều mình đánh giết Trịnh Thiên Kiều. Kế hoạch này chỉ có thể tiến hành một lần. Áo bào đen bốn người đều đem sinh tử không để ý, quyết định một đòn giết chết liền như vậy. Áo bào đen bốn người an ổn một ngày, chờ đến ngày thứ hai, lúc này mới dắt tay nhau xuất phát, bỏ ra số tiền lớn tìm hiểu một hồi tin tức sau khi. Áo bào đen bốn người nhất thời đại hỉ cực kỳ. Lúc này Trịnh Thiên Kiều cùng lão Bộc An Sơn thình lình ngay ở trên bung thuyền bung tàu trống trải. Nhiều người mắt tạp, chính là động thủ lớn địa phương tốt. Trên bung thuyền, Trịnh Thiên Kiều ngồi đàng hoàng ở một cách băng ghế ngồi lên, quay về Vương Bảo cung kính nói: "Đại ca, nay trà còn thỏa mãn." Vương Bảo khoanh chân ngồi ở đẩy lên đến trên ghế nằm, híp mắt cười nói: "Không sai." Lão Bộc An Sơn đứng Trịnh Thiên Kiều cách đó không xa, trên mặt mang theo ý cười: "Xin mời Vương Bảo uống trà." Là lão Bộc An Sơn chủ ý, hắn quyết định chủ ý muốn cho thiếu gia cùng Vương Bảo kéo cao độ thiện cảm. Trà là trà ngon, là hắn lão chủ Trịnh Tây Vương để lại, chính là từ một tòa di tích cổ cây trà già lên hái, phân lượng cực nhỏ. "Đúng rồi, cậu ra đây." Trịnh Thiên Kiều cười hỏi. Vương Bảo lười biếng nói rằng: "Hắn trừ ăn ra, chính là ngủ. Không có chuyện gì ra đi dạo đi bộ giả trang, so với tháng ngày trải qua so với ta đều thoải mái." Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Trịnh Thiên Kiều tuy rằng có mưu đồ khác, nhưng thẳng thắn tính tình thật nhường Vương Bảo cũng là rất thưởng thức. Thổi một hồi, Vương Bảo ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nhưng là áo bào đen tứ lão đến. Bốn cái lão già cười cười nói nói, hướng về bọn họ nơi này đi tới. Nhìn như bình thường cực kỳ, thế nhưng Vương Bảo nhưng là rõ ràng nhận ra được bốn người bọn họ trên người giấu riêng sát ý. Đối với sát ý, Vương Bảo thập phần mẫn cảm, hít mắt cười. Vương Bảo thả dưới chén trà trong tay. Mà lúc này áo bào đen tứ lão dần dần tới gần sau khi, tốc độ đột ngột tăng, âm hư không nổ tung. Ba bóng người dường như sấm sét, chạy toán loạn hướng về lão Bộc An Sơn. Sức mạnh cuồng bạo ở trên hư không dung chuyển. Mà còn lại một cái, nhưng là thẳng đến Trịnh Thiên Kiều mà đến. Ngực bụng cổ trướng, bàn tay đỏ rực như đao, bay vút mà đến. "Ngươi dám?" Lão Bộc An Sơn ánh mắt nổ trương. Trong chớp mắt, trong tay xuất hiện một đạo cổ phù, trực tiếp triển khai. Trịnh Thiên Kiều không phản ứng lại đây, thân thể liền bị một đạo ánh vàng bao trùm. Áo bào đen lão đại gấp giọng giống to: "Lão Tam!" Tự bảo đánh út về phía Trịnh Thiên Kiều, chính là Hắc Lão Tam. Hắn đã làm tốt tự bảo chuẩn bị. Cổ chứng ngực bụng truyền đến đạo đạo trầm thấp ong ong. Hắn muốn tự bảo, nhưng mà liền trong chớp mắt này, sau một bàn tay tử hư không ngưng tụ mà ra, ầm ầm một tiếng vỗ vào Hắc Lão Tam trên đỉnh đầu. Hắc Lão Tam căn bản không ngăn được, cũng không tránh thoát. Càng làm cho hắn tan vỡ chính là, một chưởng này qua đi, trong cơ thể hắn hết thảy ngưng tụ lại đến sức mạnh, phảng phất đâm thùng khí cầu, biến mất một không, cả người bị vỗ tới trên bung thuyền, không thể động đậy một chút nào. Sức mạnh trong cơ thể bị một luồng mạnh mẽ không cách nào sức phản kháng áp chế. Hắc Lão Tam sắc mặt như tro tàn, ánh mắt mờ mịt. Cùng lúc đó, đang muốn cùng An Sơn liều mạng già áo bào đen lão đại bọn họ, tương tự chịu đến Hắc Lão Tam đãi ngộ. Từng cái bị vỗ tới trên bung thuyền, bốn phía có không ít võ giả. Vào giờ phút này, đều là giờ khóc giờ cười nhìn áo bào đen tứ lão này rời ả nơi nào bật nhảy đi ra. Bốn cái tìm đường chết hàng ở vương gia trước mặt, các ngươi còn muốn giết người là ăn trời gan địa gan bành trướng. Vẫn cảm thấy làm vô địch mộng phấn nộ. An Sơn trên mặt mang theo mãnh liệt vẻ cảm kích, quay về ra tay. Vương Bảo chắp chắp tay nói rằng: "Tiền bối, đa tạ ngài ăn cứu mạng, nếu không là ngài, thiếu gia lần này sợ là nguy hiểm." Vương Bảo liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Kiều trên người ánh vàng, khẽ lắc đầu nói: "Không, ta hắn cũng chết không được. Ngươi này phòng ngự cổ phù không sai." An Sơn thành khẩn nói rằng: "Vẫn là thật nhiều tiền bối ra tay." "Không sao cả." Vương Bảo ngồi xuống, ánh mắt ánh vàng lói lên, ngón trỏ điểm ra, bốn đạo kim quang đi vào áo bào đen tứ lão trong cơ thể. Bốn cái lão già thân thể chấn động dữ dội, Nhưng là sau một khắc, liền sắc mặt như tro tàn, đạo lực không gian phá toái, thần nguyên tan vỡ. Đây là triệt để phế bỏ có điều. Bọn họ đã khôi phục tự do, có thể nhúc nhích. Bốn cái hàng tre ngực bò lên, dựa vào nhau, một mặt sợ hãi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo ánh mắt không quen nói rằng, ta ở đây, các ngươi đều dám động thủ, quả thực là không đem ta để ở trong mắt a. Nói, vì cái gì giết người? Áo bào đen tứ lão trầm mặt nửa ngày. Áo bào đen lão đại đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi đừng hòng từ chúng ta trong miệng đến bất kỳ tin tức gì. Dứt lời, áo bào đen lão đại tiếp tục nói rằng, tiền bối, trước là không biết tiền bối ở đây có bao nhiêu sông tới, thế nhưng tiền bối, chúng ta cùng tiểu tử này có thù không đợi trời chung, ngài như giúp chúng ta diệt trừ hắn, chúng ta nguyện trả giá trăm ức cực phẩm thần nguyên làm thù lao. An Sơn trong lòng căng thẳng, Trình Thiên Kiều tha thiết mong chờ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo ha ha cười, trăm ức cực phẩm thần nguyên các ngươi có nhiều tiền như vậy, cái kia còn chờ cái gì, nhanh lấy ra đi, hay là ta tâm tình tốt còn có thể chuyển các ngươi một mạng. Áo bào đen lão đại một mặt mộng bức, đại gia ngươi lời này ý tứ gì? Đây là muốn đánh cướp ta phúc ngươi cái mũi a? Ngươi rất sao? Đường đường một cái đạo giới đại lão, ngươi có quang minh chính đại kiếm tiền phương thức ngươi không chọn, ngươi tuyển đánh cướp ngươi có còn nên cái mặt?